Gửi lời chào thân thương tới tất cả quý vị. Và tối nay mời quý vị cùng đón nghe phần kết thúc câu chuyện đang diễn biến rất hay của tác giả Mạnh Ninh. Và ở phần trước thì chúng ta đã thấy, sau khi biết được trong đất nhà mình còn một vong hồn nữa đã cư ngụ khoảng 13 năm, thì nhân dịp gọi hồn ông Tước lên, anh em thằng Sâm đã xin ông Tước cho lập miếu thờ trong khuôn viên đất và được đồng ý. Để trả ơn thì cái vong hồn người đàn ông đó đã báo tin rằng cái chết của ông Tước còn nhiều uẩn khúc, nên thần trùng nhất định không chịu nhận lễ. Diễn biến tiếp theo sẽ ra sao? Mời mọi người cùng theo dõi ngay bây giờ nhé. Khi chụp được con quỷ đó đi thì cô gái cũng dần tỉnh lại. Nhà cô mừng lắm, cảm ơn cụ hết lời. Ngày ấy tiền có giá lắm mà họ còn biếu cụ gần cả chỉ vàng, nhưng cụ không lấy. Cụ xin đi lại hỏi thăm cô gái xem cô khỏe chưa. Dần dà thì hai người có tình cảm với nhau. Ngày xưa thầy cúng là một cái gì đó họ nghe họ kỳ thị lắm và muốn tránh xa chứ không như bây giờ. Cụ và cô gái năm đó phải vượt qua bao nhiêu lời gièm pha mới đến được với nhau. Lúc đầu thì bố mẹ cô không đồng ý, sau thấy con gái dứt khoát quá thì họ cũng xuôi. Cụ với vợ cưới nhau, sau 2 năm thì sinh được thằng con trai. Cụ tự gieo quẻ và dặn con mình phải cẩn thận đường xe cộ, không chết bất đắc kỳ tử. Cả nhà ngoại lo lắng lắm, ai cũng cẩn thận, đặc biệt ngoại không rời thằng cu nửa bước. Đến năm nó 9 tuổi thì ngoại mất. Thằng bé hay tha thần chơi một mình ở gốc khế cách nhà một đoạn ngắn. Trẻ con ở quê chơi xung quanh xóm là chuyện thường. Vợ cụ thì bận đồng áng, khi cụ về hỏi con chơi với ai thì nó nói nó chơi với một anh. Anh ấy lớn hơn nó một cái đầu. Cụ cũng không nghĩ xa được mà chỉ nghĩ chắc chơi với mấy thằng cu trong xóm. Cho đến một hôm cụ ở nhà thấy nó đứng ngõ nói chuyện một mình, liền chạy ra hỏi nó. Con nói chuyện với ai thế? Con nói chuyện với anh mà con hay chơi đấy hả? Con nói anh vào nhà chơi mà anh nói không vào được. Bố chạy ra thì anh vội chạy đi mất rồi. Ông cụ hoảng quá xách thằng con đi thẳng vào nhà hỏi kỹ nó thì nó nói. Anh ấy ở ngoài gốc khế, lúc nào con ra đó chơi, anh cũng ở đó đợi con. Anh rủ con ra đường chơi nhưng con sợ mẹ mắng nên không dám đi. Lúc nãy anh rủ con đi ra ngoài kia xem xe bố ạ. Ông cụ Khoa liền vội chạy ra gốc khế thằng con hay chơi thì thấy cái vong ở đấy nữa. Từ đấy trở đi ông cấm nó ra ngoài mà không có ai đi kèm. Cụ Khoa ngừng một giây thở dài thườn thượt, nhìn hai anh em thằng Sâm rồi bảo. Nhưng cái số của nó tận cháu ạ. Lần đó cụ đi cúng cho một người ở xa, nó ở nhà với mẹ nó. Hôm đó không biết sao con lợn nó sổng chuồng, mẹ nó vội chạy đi lùa, nó thấy thế chạy theo. Khi lùa được lợn về nhà thì thằng con cũng không thấy đâu nữa. Vợ ta mới hoảng lên đi tìm hàng xóm. Họ đi tìm ra tới đường chính của thôn thì thấy mọi người đang bu đông vào một chỗ. Như có linh tính mẹ nó lao đến thì thằng con bà đã bị xe cán ngang người. Lái xe họ bỏ chạy cùng xe luôn rồi. Con ta nằm đó. Nói tới đây nước mắt cụ rơi xuống, hai gò má nhăn nhèo này đã đổi mồi. Ta đi cúng cách nhà nửa ngày đi xe đạp. Tối đó đang ngồi sắp lễ, ta giật mình nghe tiếng nói. Bố ơi, anh xô con ngã vào xe bố ạ. Kèm theo tiếng khóc nấc nghẹn oan ức. Ta giật mình, mồ hôi vã ra, ruột gan thì bồn chồn. Vội nói với chủ nhà rồi ta phóng xe về. Đi được một đoạn thì gặp người làng ta đang lao đi để báo tin cho ta biết. Khi nghe tin trời đất như sụp xuống, ta biết là cái vong kia làm. Ta hận, giận nó, hận nó thấu xương tủy. Đêm đó ta về đến nhà, thằng con ta nằm đó nhưng cái xác chẳng còn được nguyên vẹn. Ta về nhìn mặt nó lần cuối, không có lời nào tả được cái nỗi đau mà ta đang hứng chịu. Ta vuốt mắt cho nó, vợ ta thì ngất lên ngất xuống, không còn ra người nữa. Người ta đưa nó đi ngay tờ mờ sáng hôm sau. Người khiêng quan tài nó đi cho nhanh, đám ma đứa bé không kèn không trống, lác đác một vài người đi đưa cùng. Trong lòng ta mang một mối hận. Tối đó ta hận mình không bảo vệ được con, hận cái nghiệp mà mình phải mang, Nó như cái dây buộc vào người, giãy mãi không ra được. Thằng Sâm nắm tay cụ động viên, cụ lau vội giọt nước mắt rồi tiếp tục. Sau đêm đưa thằng con ta ra đồng, khi nào chợp mắt ta lại thấy nó đứng khóc, mồm méo máu. Bố ơi, anh xô con vào xe, con đau lắm. Ta nằm đó uất nghẹn trong họng, nước mắt không trào ra được. Đêm đó ta đã gốc khế nơi thằng con ta kể. Ta đứng đó được một lúc thì cái vong đó xuất hiện. Nó đứng đó nhìn ta không một chút sợ hãi. Ta hỏi nó: mày là thằng xô con tao phải không? Đúng là tao làm. Sao mày lại làm thế? Mày có nhớ hơn 10 năm về trước mày đi cúng cho một nhà, mày đánh tan hồn phách của một hồn ma nữ hay không? Mày chính là thằng nhóc con của hồn ma đó, mày đã bỏ chạy hôm đó đúng không? Đúng là tao đây. Thế sao mày giết con tao? Vòng ma đó cười lên khẳng khặc rồi nói: để mày cảm thấy mất người thân là như thế nào. Mày làm được rồi, con tao nó chết rồi đấy. Mày trả thù được rồi, mày thấy thế nào? Có vui không hả? Không, tao vẫn thấy nặng nề như trước. Giờ ông muốn làm gì tôi cũng được. Tao làm gì mày để làm gì? Con tao chết rồi, nỗi đau vẫn còn đây. Giờ tao đánh tan hồn phách mày thì tao cũng không thay đổi được gì hết. Hồn ma đứa bé đứng đó không nói một câu, nhưng mặt nó tỏ vẻ lúc này đã đau khổ lắm. Nó đến lúc chết vẫn gọi mày là anh đó. Nó xem mày là anh của nó. Giọng cụ lại nghẹn đắng. Cứ thế cụ đi vào, cả tuần liền cụ không ăn không ngủ, miệng đắng ngắt. Ai nhìn cụ cũng thấy cụ già đi chục tuổi. Đêm đó cụ thiếp đi, thấy con cụ về, đi sau là một thằng lớn hơn. Bố ơi, bố đừng buồn, bố đừng lo cho con. Con có anh ở dưới này lo cho con rồi, không ai dám bắt nạt con hết. Nói rồi nó đẩy thằng lớn trước mặt cụ. Cụ nhìn nó nhìn cụ không nói gì. Nỗi đau của cụ cũng được xoa dịu đi một phần. Thằng Tú nghe xong giả vờ nhắm mắt ngủ, để hai người đàn ông lặng lẽ giấu đi giọt nước mắt của mình. Cụ không có con, nhưng giờ cụ có các cháu đây. Cháu sẽ là cháu của cụ. Ừ, gặp mày cụ cũng thấy vui và rất gần gũi. Thôi nghỉ đi, tối còn làm cháu ạ. 7 giờ tối tại nhà bà Hàn bắt đầu soạn lễ, thì 9 giờ tối cụ Khoa bắt đầu lên hương. Cụ khấn thỉnh các thánh, sau đó xin keo để ông Tước lên khai khẩu để nói chuyện. Nhưng mãi không thấy ông Tước lên. Thằng Tú thì ngồi đằng sau, cụ Khoa quỳ gối xuống khấn. Hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền, mồm thì thầm khấn tên ông Tước. Bất thình lình thằng Tú thốt lên khe khẽ: cụ ơi, bố cháu về rồi. Cháu thấy bố cháu đứng sau cái cây cột điện ngoài đường kia kìa. Lạ thật, sao chưa thỉnh mà lên được. Chả trách các quan dưới đó chịu người mà không thấy. May quá không sai cái bọn mặt ngựa đi tìm thì mệt. Cháu nói bố cháu vào đi. Thằng Tú ngạc nhiên hỏi: mời bằng cách nào hả cụ? Thế lúc nãy cháu nhìn thấy bố bằng cách nào? Cháu nhắm mắt khấn thì thấy ý mà. Thế giờ cháu làm y như thế. Thằng Tú can dặn ăn mình bật máy ghi âm rồi nhắm mắt lại tập trung. Thằng bé chắp tay khấn, nhắc cái đã thấy ông Tước, nó liền hỏi: sao bố không vào nhà lại đứng lấp ló ở ngoài thế? Có bao giờ thấy bố như thế đâu. Bố tranh thủ lính họ sơ ý trốn lên đây mà, nên đứng ngó xe tuần có vẻ kiểm tra không rồi mới vào. Cụ Khoa đang triệu bố lên nhưng xin keo không được. Cụ nói các quan dưới đó đang tìm bố. Bố vào nhà nói chuyện với cụ luôn nhé. Ừ. Ông Tước nhập vào con trai và được cụ Khoa khai khẩu, bắt đầu nói chuyện. Nhà ông ở dưới đó thế nào rồi? Cháu chào cụ, anh chào em, bố chào con. Cảm ơn cụ đã lễ trả nợ hả bá. Cổ lễ xong thì ở dưới đó họ cũng không ép tôi nhiều, cũng đỡ đánh đập và canh chừng cũng có tí dễ thở hơn trước, nên tôi mới trốn lên đây được. Nhà ông lại trốn lên làm gì? Có việc gì à? Dạ cũng có tí việc, với lại nhớ chúng nó quá nên ngó chúng nó xem thế nào cụ ạ. Thế ở dưới đó họ có làm khó ông gì không? Nhà ông cần cái gì nào? Làm khó gì được tôi, đánh đập không khai thì thôi chứ làm gì được, cùng lắm là chết lần nữa. Chết một lần rồi, thêm lần nữa cũng có sao đâu. Nhà ông nhập mộ được chưa? Sao cụ biết? À, mà tôi quên cụ làm thầy mà. Chưa, tôi chưa nhập được cụ ạ. Tôi chết đột tử rồi xảy chân xuống giếng. Lúc đâm đầu xuống, tôi đi mẹ nó rồi còn đâu. Sau này thằng bố láo kia cúng thì cứ báo tôi chết ở dưới giếng nên quan phủ nó tra nó hỏi. Thành ra chưa về mộ được. Thằng Sâm cả kinh thốt lên. Sao hôm trước bố không nói cho em con với cả nhà biết luôn? Chuyện đó là việc nhỏ, việc các con là bình an là việc lớn. Bố nói ra thì chúng mày lại cuống lên, giải quyết từ từ thôi. Thấy cụ Khoa tủm tỉm cười, ông Tước lại quay sang cầu cạnh. Cụ cho tôi nhiều tiền nhé. Cúng tiền thật đấy, vàng mã đổi ra được ít lắm mà gửi nhiều xuống thì các quan toàn bớt. Tới tay mình chẳng còn bao nhiêu đâu. Khó cúng để cho tôi ít tiền thật, tiền lẻ ấy. Tiền to xuống đấy khó đổi lắm. Cụ nhớ nhé. Thế bố dặn gì nữa không bố? Cụ Khoa biết tính ông Tước tếu táo khi còn sống nên chọc ghẹo. Sao nhà ông không dọa cho thằng thầy cúng bố láo đó sợ chơi? Vòng hồn ông Tước trong thân thể đứa con út cười sảng sạc rồi bảo. Hôm trước tôi về dọa nó cụ ạ. À, tổ sư bố nó cúng kiến cái gì? Nó nghiện thuốc đấy chứ. Đêm đó tôi cũng dựng giường dọa nó phát. Mai nó nói với bạn nó là hôm qua nó phê thuốc, nó thấy cái giường nằm thẳng đứng. Nói xong nó tỉnh bơ, té ra nó đéo sợ mình. Thằng Sâm nghe bố nói chuyện rồi cười thoải mái thế cũng yên tâm. Giờ ở dưới đó bố thế nào? Cũng dễ thở hơn con ạ. À, trả được cái nợ hạ bá họ cũng đỡ đánh đập bố. Lúc trước họ đánh ép cùng, bắt khai là người thân tưởng muốn chết đi thêm lần nữa. Chỗ bố có ba người thì hai người kia bắt được người rồi. Có mỗi mình bố không khai. Cái thằng tốt đỏ đánh bố nó nói. Ông cứ khai đã cho nó xong. Không tôi đánh ông mãi không được thì quan nó đánh tôi. Đời thằng tốt nó khổ thế đấy ông ạ. Khai ra thì sướng cái thân mình, nhưng mà khổ bao nhiêu người còn lại. Nghĩ thế nên thôi. Đời có ai thoát được sinh lão bệnh tử đâu cơ chứ. Trên này hay dưới đấy cũng như nhau. Nói thế rồi ông Tước khẽ thở dài. Công việc cho ông như thế là tạm xong rồi. Mai tôi cúng giải cái hạn trùng cho ông là xong. Như thế là yên nhá. Cũng làm lại khai báo là ông chết trên cạn vì bệnh tật chứ không phải chết đuối. Vâng, chăm sự tôi nhờ cụ. Cụ lo cho các cháu nó ở trên này bình an. Tôi ở dưới đó cũng yên tâm phần nào. Nhà ông sau này về ít thôi. Ở dưới đấy mà học hành tu tập để sớm đi đầu thai ông ạ. Về ít hay nhiều thì tôi không biết được. Tôi không đi đầu thai được. Tôi còn phải đợi bà ấy xuống. Bỏ bà ấy đi một lần rồi, không nỡ đi lần nữa. Đoạn quay sang dặn thằng Sâm. Còn nói em gọi bố ít thôi nhé. Có hôm bị chúng nó đánh cho, người cứ gọi là tan tành xác pháo. Thấy nó gọi cứ giật mình tưởng nó bị sao không à? Vâng ạ. À, trách nhiệm của con sau này nặng nề lắm đấy. Cố lên con ạ. À, bố tự hào vì có mày. Nói với em khi nào nhà mình yên, bố được tha thì bố về đưa em đi chơi theo ý nó muốn nhá. Bố ơi, sao bố không cho cả nhà gặp mà cho mỗi mình em con gặp bố thế? Em con với bố hợp vía con ạ. À, với lại mày cao tướng số thì không nhìn được, mẹ mày thì sợ. Em con nó bé thế mà nó lì, nó bình tĩnh được. Không về với nó thì về với ai? Cụ Khoa ngắt lời. Chút tôi với cháu làm giải hạn luôn. Giờ nhà ông đi trước đi nhé. Vâng, mà giờ tôi đi đây. Không chút đến giờ mở cửa phủ điểm danh, không thấy lại lôi thôi. Ừ, ông đi. Bố chào con nhé. Tôi đi bà nhé. Nói xong ông tức xuất hồn ra. Thằng bé Tú thấy người mỏi lắm, hai cái vai nặng như đá đeo vậy. Cụ Khoa nhanh chóng bày ra đàn lễ cạnh cái giếng, rồi làm cái sớ báo rằng ông tức chết do bệnh tật. Đột nhiên thằng Tú nói khẽ vào tai cụ. Cụ ơi, cháu muốn nhìn thấy ông thổ địa được không? Mày tò mò quá. Thế có thích làm cậu đồng không? Cháu không. Người thường cho chắc ăn. Thế mày nhìn làm gì? Cháu xem có phải giống cái ông mà họ hay thờ không? Cái ông bụng to ấy. Cụ Khoa cười ha hả, xoa đầu nó bảo. Mày đúng là hệt bố mày. Rồi, ngồi xuống nhắm mắt lại. Cụ Khoa bắt quyết, vẽ bùa bằng tay lên trán thằng bé. Thằng Tú quỳ đó chắp hai tay khấn, nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung. Cụ Khoa lầm rầm khấn vái xin kèo. Thằng Tú tập trung nhìn thấy mãi mà không có ai hết. Cụ Khoa xin ba lần thì thấy một chú lính đi lên nói gì đó mà thằng Tú không nghe rõ. Nó quay sang nói với cụ. Cụ ơi, không thấy ai, chỉ thấy chú lính thôi. Mà chú nói gì đó cháu không hiểu được. Ông địa đi vắng rồi, đi họp cái gì đấy? Thằng lính hầu nó nói hai canh giờ nữa mới về được. Hai canh thì tính thế nào? Thì cứ tầm hơn 3 tiếng nữa mình thỉnh lại cho chắc. Sao chú lính nói cụ nghe được, sao cháu nghe không hiểu? Mày tưởng ai cũng nghe được à? Bố mày nói mày mới hiểu thôi, còn các quan hay lính nói sao mày hiểu? Muốn hiểu thì làm cô đồng đi hầu đi rồi hiểu. Thôi, cháu chỉ thích ăn lộc thôi, hầu cháu không biết làm. Cụ cho cháu hiểu giống như hiểu ông quan hôm nọ trên sông ý. Cụ xin mày. Thằng Tú van nài. Cháu xin cụ đấy, một lần thôi, nhá, nhá, nhá cụ. Vừa nói thằng bé vừa ôm tay cụ Khoa lắc qua lắc lại. Cụ Khoa cười bảo, mày lắm chuyện thế, đợt sau có lễ to ở dưới cái chùa gần nhà mày, mày đi hầu lễ cụ thì cụ cho mày nghe. Hầu là thế nào hả cụ? Mày xách nải cho cụ, phát lộc cho cụ, thế đấy. Thế thì được, nhưng cháu không theo đâu cụ nhé. Cụ hứa đi cho chắc ăn. Ờ, mày lắm chuyện, cái gì cũng chắc ăn. Chắc chọn lắm, rồi có ngày. Thằng Tú cười khành khạch cái. Kệ, lúc nào óp thì tính. Khoảng tầm hơn 12 giờ đêm thì cụ lại bắt đầu cúng. Trước khi cúng, thằng Tú kéo tay cụ nhắc. Cụ quên à? Uống, ý nó là uống cái bùa hôm trước để hiểu được ông quan nói. Lần này không phải uống mà làm thế này. Nói rồi cụ Khoa dính cái bùa trên trán nó, rồi lấy cái mũ đội lên cho cái bùa khỏi bay. Đoạn can dặn. Mày nghe thôi đấy, không được nói. Vâng ạ. Cả đám họ hàng cùng mẹ con thằng Sâm đứng trong nhà, chỉ có cụ Khoa với thằng Tú ngoài đàn cúng. Cụ khấn được một lúc rồi xin keo. Lúc này thằng Tú tập trung thấy có một chú lính đã nói là thổ thần về rồi để hắn báo cáo. Mấy phút sau thổ thần đi lên. Thằng Tú thấy ông mặc áo quan, đội mũ cánh chuồn, nhưng bụng ông đâu có phệ như người ta vẫn đắp tượng đâu. Chào ngài, tôi tới để xin ngài cho vong tước Văn Trần được về nhà và để làm lễ nhập mộ, cũng để khai lại cái chết là do đâu. Thổ thần hỏi, ông ấy đi ngày nào, lúc mấy giờ? Cụ Khoa đọc lại ngày giờ, thổ thần tra sổ nói. Vùng này giờ đó chết 3 người, ông cần tìm người chết đuối ở giếng phải không? Dạ đúng, có điều xin dâng sớ để ngài sửa lại, vì ông ấy chết bệnh rồi ngã xuống giếng chứ không phải chết đuối. Xin ngài chuẩn cho để làm lễ nhập mộ cho ông ấy, chứ hồn một nơi xác một nơi thì khổ lắm. Này tôi cũng là người hiểu chút chuyện, nên tôi mới phiền ngài cho tôi sửa lại cho ông ấy. Gia chủ có lòng lễ tạ, xin ngài nhận cho. Thổ thần nói, được rồi, tôi sửa cho. Ông lễ cho ông ấy theo về nhé. Vâng, tôi thay mặt gia chủ đội ơn ngài. Thổ thần, Không có gì, việc lên làm mà. Ngài cai quản vùng này thế nào ạ? Thổ thần đáp. Chẳng giấu gì ông, công việc dạo này vất vả lắm. Người nghèo chết oan chết oán thì nhiều, rồi tụ tập nhau kết bè kết đảng đi trêu ghẹo người ta, cướp giật để có cái ăn. Công việc của tôi có phần nhiều hơn trước, trách nhiệm thì nặng nề. Mà ông thấy đấy, thổ thần thì quyền hạn lại có hạn. Thời buổi này tôi chấn giữ cho đất yên được là tốt lắm rồi. Nói xong, ông thở dài. Vâng, thời buổi này báo lũ như chạy loạn. Vậy thôi, xin phép ngài tôi gọi vong về. Nói thế, cụ Khoa lấy cái áo của ông tước từng mặc rồi hô to. Vong hồn của tước Văn Trần, mau vương vào cái áo này theo gia đình về. Nói xong, cụ Khoa vẽ bùa bằng tay lên cái áo rồi chào thổ thần. Cụ Khoa cúi xuống xin keo xem ông tước có đồng ý về không, thì xin ba keo để được hết. Đoạn thầy đưa áo cho thằng Tú cầm. Hai cụ cháu trở vào nhà, rồi cụ Khoa nói đem cái áo vào phòng thờ của ông tước để trên cái ghế, rồi kêu cả nhà ai về nhà nấy. Đoạn cụ vào phòng thằng Sâm lấy cái tay này và móc ra một cuốn sách đã cũ. Những trang sách úa vàng dường như đã có từ rất lâu. Thằng Tú tò mò nên hỏi cụ. Sách sao mà cũ thế hả cụ? Để cháu mua tặng cụ sách mới nhé. Sách mới giờ không chuẩn lắm, nhiều người biên soạn mỗi người một ý. Đây là cuốn sách ngày xưa bố cụ được một người tàu tặng đấy. Ta dùng đến bây giờ, cho đến lúc này thì chưa sai tí nào. Thằng Tú gật gù đã đều hiểu chuyện lắm, làm cụ Khoa cười phá lên rồi đuổi nó về phòng. Thằng Tú nói cho nó ngủ lại đây chơi với cụ, khi nào cụ về thì nó về phòng nó, không cụ lại buồn. Cụ Khoa cười hiền bảo, mày yên tâm, cụ ít buồn lắm. Thế mày muốn hỏi gì? Không, cháu chưa nghĩ ra. Mà đi hầu lễ cụ, cháu có thành được cậu đồng không hả cụ? Mày muốn làm không? Không, cháu nhìn thấy người âm không sợ, nhưng không muốn cụ ạ. Cháu chỉ muốn xem người dưới đó họ sống thế nào thôi. Cụ kể được qua một tí thôi cũng được. Mồm nói, tay nó ôm gối lên giường nằm bên cạnh cụ. Thằng Sâm thấy thế cũng hóng lắm, nói: mày ngủ trên giường thế thì cụ nằm thế nào? Để anh ngủ bên còn đấm lưng cho cụ nữa. Yên tâm, nằm tí cụ kể hết chuyện em nhường anh cả cái giường với cụ luôn. Cụ Khoa chỉ cười nói: không phải bố cháu sắp cho cháu xuống dưới đó à? Cứ đi đi, cái nào nhìn thấy không hiểu thì chạy lên nhà hỏi cụ. Sâm gặng hỏi: thế hôm nào cúng cho bố cháu vậy cụ? Trưa mai, 12 giờ. Chuyện khác lo xong rồi nên giờ cũng nhanh thôi. Cụ vừa nói vừa cất cuốn sách rồi nằm xuống giường đi ngủ. Thằng Tú thấy thế cũng ôm gối nằm xuống cái nệm dưới đất ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau thằng Tú thức dậy là 8 giờ rồi. Thằng Sâm và cụ Khoa đi lo lễ chưa về. Tầm 10 giờ thì cụ và thằng Sâm về, đổ lễ lỉnh kỉnh. Nhưng thằng Tú cũng không tò mò lắm vì lễ bao nhiêu lần, đồ cúng chính vẫn thế. Cả nhà ăn cơm xong, đúng 12 giờ trưa bắt đầu đăng đàn làm lễ. Cụ Khoa ngồi đó với cái áo thụng và cái mũ tay chuồn lầm rầm khấn bái bắt quyết. May mắn thay, cụ xin keo tất cả đều được hết. Sau đó cụ sai ông Tuần đi đốt vàng hương, còn thằng Sâm và thằng Tú đem cái áo của ông tước hôm qua để làm lễ nhập mộ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Chừa lúc đi về, thằng Tú thấy có một người đàn ông đứng trên ngôi mộ cứ nhìn thằng Sâm hằm hằm. Đoạn chỉ vào mặt thằng Sâm nói: mày không xong với tao đâu. Nhìn nét mặt hung tợn lộ vẻ đe dọa, thằng Tú sợ sệt quay lại nói: cụ ơi, ai dọa anh Sâm đấy? Ông đấy kia kìa. Vừa nói thằng bé vừa chỉ về hướng cái mộ mà người đàn ông đó đứng. Cụ Khoa giật mình ngạc nhiên: đâu? Cháu nhìn thấy ở đâu? Thằng Tú liền chạy một mạch đến cái mộ đấy. Cách mộ bố nó một đoạn, nhưng cái mộ này nằm sát bụi cây to. Nó chỉ và nói: cháu vừa thấy một người đàn ông đứng trên mộ chỉ anh Sâm dọa mà cô. Cụ Khoa nhìn thằng Sâm, không hiểu nó tội với ai. Từ lự mấy giây cụ mới hỏi: Sâm, Từ lúc giờ có làm gì cái mộ đó không? Sâm cả kinh chối đầy đẩy. Không ạ, cháu có làm gì đâu. Cụ Khoa nghi hoặc hỏi lại. Mày không làm gì mà để người ta dọa cho à? Làm gì nghĩ cho kỹ để còn xin lỗi người ta, không sau này lại mệt đấy. Người âm người ta khó tính và hay chấp phạt lắm. Sâm quả quyết. Cháu không làm gì cả mà cụ, lúc nãy cháu có đi tè vào bụi cây chỗ đấy thôi. Cụ Khoa liền thong thả đi đến, vạch cái bụi cây ra thì trời ạ, cái chân mộ người ta nằm sát cái bên bụi cây đó. Cụ quay lại nói. Thế tao đái vào chân mày thì mày có bực không? Mà ông này cũng gớm thật. Nói thế rồi cụ đưa cho thằng Sâm nắm hương tới thắp hương xin lỗi ông đó, rồi mấy cụ cháu đi về. Thằng Tú thấy lạ mới hỏi. Cái ông đấy thật là ghê gớm, mình mới có thế chứ bọn chăn bò nó đánh trận giả, nó còn chạy cả trên mộ, rồi còn cướp trái cây của các ông ăn với nhau, cũng có sao đâu cụ nhỉ? Cụ Khoa lắc đầu. Cũng không nói được thế đâu. Trẻ con thường người ta không chấp, nhưng chấp là mệt nhiều đấy cháu ạ. Có người họ còn về tận nhà mắng chửi lên, rồi làm cho mình méo mồm méo miệng nữa đấy cháu. Có người họ ích kỷ mà hợp vong, thì họ hành cho thì có mà biết cánh. Thằng Tú nghe thế cũng chẳng hỏi làm gì nhiều. Mấy cụ cháu đi về, về đến nhà thì việc nhà xong, rồi chiều nay đưa cụ về nhà của cụ. Có người đang đợi cụ. Cụ lại quen lại thằng Tú bảo. Hôm lễ chùa nhớ đi hầu cụ đi nhá. Mày nhớ chưa? Thằng Tú gật cụ. Dạ, nhớ rồi, nhớ rồi ạ. Đoạn cụ nói với bà Hàn. Chồng mày xong rồi đấy. Chiều nay là ông được thả nhá, không bị giam nữa. Chắc tối nay chồng mày về. Hôm nay cụ về đây. Cụ nhìn hai anh em thằng Sâm rồi bảo thêm. Trưa mai hai đứa lên nhà cụ, cụ có chuyện muốn nói. Thằng Tú ngoan ngoãn. Vâng, có gì trưa mai hai anh em cháu lên. Cụ Khoa sực nhớ ra, bèn móc trong túi ra một vật đưa cho thằng Tú. Cụ ở cho mày cái này. Khi bố mày đưa đi chơi thì cầm theo, nhớ là cất nó đi, khi nào cần thiết thì hãy dùng. Cháu có biết khi nào là cần thiết đâu cụ. Cụ Khoa gõ vào cái đầu nó. Ngu này, ngu này. Khi nào mày cuống lên không biết xử lý thế nào thì đưa nó cho họ nhìn. Nhớ chưa? Không ai dám làm gì mày hết, nhưng không được dùng bừa. Thằng Tú ôm cổ cụ rồi hỏi. Cháu hỏi tí thôi, một lần thôi. Một tí bé bằng hạt đậu thôi. Mà không, to bằng hạt ngô thôi cụ ạ. Cụ Khoa cười. Hỏi gì? Thế cụ ở dưới đó chiếc to bằng bao nhiêu? Là chiếc nào trong phim Tể Tướng Lưu Gù đấy hả cụ? Tiền sư thằng này, cụ đã chết đâu mà chức với tước. Cơ mà tính ra chủ tịch tỉnh còn phải lễ cụ. Nói theo trên này cho dễ hình dung. Thằng Tú ngồi ngẫm nghĩ. Thế chưa to bằng Lưu Gù cụ nhỉ? Cụ Khoa lại cười sảng sặc. Cả họ nhà ông Tuần mời cụ ăn cơm, sau đó bà Hàn sắp lễ cho cụ về. Cụ không lấy cái gì hết, chỉ lấy một cái hộp bánh dẻo màu trắng mà bà Hàn đặt riêng cho cụ bà, vì thấy cụ ông gãy gần hết răng rồi. Cho tôi xin hộp bánh vì bà nhà tôi cũng móm hết rồi, lại thích ăn đồ ngọt mà mềm. Ông Tuần gửi cụ phong bì tiền, cụ chỉ lấy một ít còn bao nhiêu cụ cho lại. Cụ nói, công ít thì lấy làm gì nhiều. Có hai ông bà thôi, ăn bao nhiêu đâu mà tham, chết cũng chẳng mang đi được. Chiều 5 giờ thằng Sâm đưa cụ về, đợi mãi tới 9 giờ tối nó mới về. Hỏi ra mới biết cái tivi nhà cụ bật mãi không lên được hình, mà chỉ nghe được tiếng thôi. Thằng Sâm sửa mà vỗ mãi nó không lên được. Thằng Sâm ở đó ăn cơm, nhưng sáng không báo nên cụ bà không đi chợ được, nhà chỉ có rau luộc. Thằng Sâm thấy thế liền nói với cụ Khoa là đưa cụ đi chơi chút rồi đưa cụ về. Thằng Sâm đưa cụ ra tiệm bán đồ điện tử của thành phố, vào tiệm bán tivi. Cụ nhìn thằng Sâm nói không phải mua. Cụ không nhận, nhưng thằng Sâm không chịu. Chủ quán tưởng hai bố con thì mời cụ Khoa ra bàn uống nước, kệ thằng Sâm chọn. Đứng một lúc cũng mua được cái tivi to mỏng cùng với cái tủ lạnh. Sau đó hai cụ cháu về. Cụ bà thì sợ cụ ông mắng nên có thích lắm cũng không dám nói. Khi thằng Sâm về, cụ mới nói: "Đây là lần đầu tiên nhận quà to thế đấy, chứ ông chỉ nhận đủ tiền vàng hương thôi. Mà cái tivi to thế xem người nó cứ như người thật đấy, thích thật. Cụ bà cứ khen mãi cái tivi." Thằng Sâm hướng dẫn cụ dùng tủ lạnh xong thì về. Khi về, cụ Khoa nói mai đưa em trai lên đây, cụ có chuyện muốn nói với hai đứa. Thằng Sâm vâng dạ rồi lên xe chạy một mạch về tới nhà. Tới đó thằng Tú đi ngủ sớm. Cái bùa cụ Khoa đưa bé bằng ba ngón tay chụm lại, ngắm tầm 5 phân, làm bằng giấy bạc cứng nên thằng bé để ở trong túi quần luôn. "Tú ơi, mày qua phòng anh ngủ phòng mày cho. Nhớ là đóng kín cửa lại nhé, có gì thì la to lên." Thằng Sâm tiếp tục thì thầm: "Ngủ đi anh canh cho, nhưng mai mày phải kể hết cho anh nghe đấy." Thằng Tú cười khoái chí. Khoảng 11 giờ đêm nó ngủ, nhưng hồi hộp chẳng ngủ được. Chẳng chọc mãi rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết. Ông Tức về nhìn thần thái đã thoải mái hơn trước. Thằng Tú ôm chầm lấy bố nó rồi gặng hỏi: "Bố được thả lâu chưa?" "Bố được thả lúc chiều. May nhà mình nhờ được đúng thầy đấy." "Bố gặp ai trong họ nhà mình chưa hả? Bố gặp cụ Đoài chưa hả bố?" "Bố chưa gặp ai hết. Bố gặp con là đầu tiên, vì hứa cho con đi xuống đó xem thế nào." Thằng Tú núng nịu: "Thế đi luôn đi bố nhá." Ông Tước trầm ngâm đáp: "Con trai nghe bố nói này. Bố chỉ chịu con một lần này thôi. Xuống đó rất là nguy hiểm vì con là người thường. Vong con dương khí còn mạnh thì người ta tưởng con là mới mất. Nhưng con gặp ai con cũng không được phép tới gần họ. Và đặc biệt không được nói, không được ăn bất cứ thứ gì của họ cho. Con nhớ chưa?" "Dạ vâng ạ." "Khi bố đưa con đi đầu tiên, con phải đi qua con sông. Xuống đó gặp người lái đò, con đưa cho họ 2 đồng xu. Xong ngồi xuống và không nói thêm bất cứ điều gì hết. Con phải xem bố như người xa lạ. Khi con qua sông rồi gặp 2 tên lính đứng gác ở cái cầu, bố đi trước con đi sau, không ngoái lại nhìn lính mà cứ đi từ từ cho hết cái cầu. Khi hết cái cầu thì lính đưa cho con một tờ giấy, đấy là giấy thông hành cho người dưới đó. Nếu con đã có giấy đó và con ăn thức ăn thì con sẽ không nhớ được gì mà trở về đâu. Con nhớ chưa? Bố không cho con thấy được nhiều cuộc sống dưới đó, nhưng con sẽ thấy được những ngày bố sống trong ngục và đi gặp ông bà họ hàng. Nhớ là không được ăn gì đấy nha." Thằng Tú vâng dạ và bắt đầu run run. Ông Tước đưa cho con 4 đồng xu để can dặn: "Bố đưa cho con 2 đồng đi đò và 2 đồng cho lính canh cầu là 4 đồng. Cầm lấy rồi đi theo bố." Hai bố con ông Tước đi một đoạn thì thấy một con sông. Sương buổi sáng bốc lên mù mịt, đứng đó đợi một lúc thì trong màn sương mờ ảo đấy hiện ra một người không nhìn rõ mặt, mặc cái áo choàng đen. Khi thấy bố con ông Tước đứng thì thuyền cập bến đón. Ông Tước đi trước một bước, đưa 2 đồng xu bỏ vào tay người lái đò. Thằng Tú đi sau và làm tương tự, xong thì ngồi xuống thuyền, không ai nói với ai câu nào hết. Người lái đò cứ lặng lẽ chèo cho tới khi thuyền cập bến bờ sông bên kia. Thằng Tú với ông Tước lặng lẽ đi xuống thuyền, nhưng người lái đò không chèo đi luôn, mà đứng đó nhìn thằng Tú một cách khó hiểu. Dường như ông Tước nhận ra là có biến, ông liền lừ lừ đi, bộ dạng rất chậm chạp. Thằng Tú cũng làm theo y chang, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy run rồi. Người lái đò vẫn đứng đó nhìn thằng bé một lúc. Khi thấy hai bố con dần rời đi thì người lái đò cũng mất dần trong màn sương thâm u. Đi tiếp một đoạn đường âm u ngập trong sương mờ thì hai bố con ông Tước nhìn thấy cây cầu. Đó không phải là cây cầu xây theo lối hiện đại, mà nó là cây cầu treo. Một khi linh hồn đi qua hầu như chân họ không chạm cầu, nên không có cảm giác cầu tròng trành giống như người dương mà sợ. Thằng Tú thì khác vì thần thức nó vẫn đang còn tồn tại, nên cái cảm giác đi qua cầu treo sợ ngã, nó hiện ra nét mặt. Nếu rủi ra gặp mấy tên lính tình ý là phát hiện ra liền. Hai bố con cứ cục đầu lầm lũi đi. Thằng Tú làm hệt như bố mình, nó cũng đưa tiền cho hai tên lính ở cuối cây cầu để lấy giấy thông hành. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên cầu là sợ ngã. Bước chân thằng bé dường như chậm lại dò đường. Chuyện này không bao giờ xảy ra với những linh hồn đã chết. Chính vì sự lạ đó, hai tên lính liền lao đến. Địa phủ có một luật bất thành văn là nếu phát hiện ra hồn còn thần thức, lập tức đẩy xuống khỏi cây cầu. Điều này làm để răn đe người dương không cho họ xuống làm loạn cõi âm. Khi bị đẩy xuống cây cầu, người dương sẽ bị các linh hồn khác ở dưới đó tranh nhau hút hết khí dương và thần thức khiến bản thân không nhớ được tới cõi dương mà trở về nữa. Hai tên lính lao đến giữ hai bố con ông tước lại. Thằng Tú lúc đó như sợ quá, mặt nó tái nhợt đi nhưng vẫn không hé miệng, cứ đứng đó. Hai tên lính bắt hai bố con đứng lại quan sát một lúc, không thấy có biểu hiện gì khác lạ thì cho đi tiếp. Lần này tim thằng bé đập mạnh, chân thì run nhưng vẫn cố đi cho giống ông tước. Trong đầu cứ nghĩ, không sao, không sao, sẽ không sao. Đi đến đoạn giữa cầu, lúc này sương mù dày đặc hết. Đánh ánh mắt nhìn phía trước, phía sau không thấy bóng dáng của lính. Thằng Tú vội cúi đầu nhìn xuống lòng cầu. Lòng cầu được lát bằng gỗ rồi vặn với nhau bằng dây thừng. Các miếng gỗ cách nhau tầm một đốt ngón tay. Nhìn xuyên qua mấy cái lỗ đấy thì thằng Tú thất kinh khi thấy các linh hồn ở dưới đó đang bay lơ lửng. Kẻ thì cười, đứa thì gào thét khóc than. Chỉ nhìn thôi là muốn ngừng thở rồi. Bao nhiêu cơ trên mặt, bao nhiêu dây thần kinh trên cơ thể muốn cứng hết lại. Thằng Tú đứng chôn chân một chỗ, người như dại đi, không còn cử động được nữa. Ông tức đi trước con trai tầm mấy bước, thấy dưới đó các linh hồn đang bay lững lờ, tự nhiên lao vun vút bay loạn hết cả lên, là biết thằng Tú không nghe lời ông dặn mà tự ý nhìn xuống và bị một linh hồn bắt gặp. Thấy dương khí của thằng bé mạnh, đám linh hồn đó liền truyền tay nhau. Ông tức liền kéo tay con trai chạy một mạch, cho đến khi thấy lờ mờ bóng hai tên lính đứng ở cuối cầu thì hai bố con lại giữ khoảng cách như trước. Ông tước đi trước đưa hai đồng xu cho tên lính, sau đó thằng Tú đi sau đưa hai xu cho tên lính còn lại. Hai tên lính đưa lại cho thằng bé một tờ giấy gọi là thông hành giấy, được viết trên tờ giấy màu vàng mọc như các cụ viết chữ nho ngày xưa, đóng cái mọc hình vuông ghi mấy chữ như người ký tên. Thằng Tú cũng chẳng để ý nhiều, nó cầm cái tờ giấy đó trên tay đi theo bố cho đến khi khuất bóng, hai tên lính mới thở phào nhẹ nhõm. Khi qua hai cửa ải đó, thằng Tú chính thức đặt chân đến cái nơi gọi là âm phủ. Ở dưới này không có ánh sáng mặt trời, ban ngày thì y như buổi sáng sớm mùa đông trên dương trần. Sương phủ mờ mờ, trời thì tối đen u ám. Không gian u ám là cảnh đầu tiên thằng bé được tiếp xúc ở chốn âm ti địa ngục. Các linh hồn khi chết sẽ lũ lượt nối đuôi nhau thành một hàng dài, tất cả đều lầm lũi cắm đầu đi, tập trung về cửa ngục. Cai ngục đứng hai bên, thân cao 3 mét, râu đỏ, nanh trắng, tay cầm giáo cực kỳ oai vệ. Cai ngục sẽ lần lượt đưa cho mỗi linh hồn một cái thẻ bài, y như đi bệnh viện lấy số trên trần gian. Trên tấm thẻ bài đó ghi rõ chi tiết ngày giờ chết của mình. Sau đó một viên quan ngồi bên, định tội trên dương, xem vong hồn sống thế nào, ăn ở ra sao, có tham ô gì không, có bất hiếu không, chết vì nguyên nhân gì. Sau khi khảo xong thì đọc tên và ngày chết của linh hồn để cho tên cai ngục cho lính dẫn vào khu tương ứng. Việc định tội đó cũng tương tự như đi tù trên dương gian. Khi đó đứng trước mặt các linh hồn là một gương thật to. Khi linh hồn đem mặt mình soi vào thì tấm gương đó phát sáng. Nó như cuộn băng chiếu nhanh về cuộc sống của mỗi người. Nó tua nhanh những điều bình thường, nhưng nó quay chậm thật chậm những tội lỗi mà vong hồn đã gây ra khi còn sống. Phàm là những ai làm điều quá độc ác thì những cảnh đó nó dừng lại một lúc cho linh hồn nhìn cho rõ việc sai trái của mình. Ông tước dẫn con trai mình vào nơi ông sống mấy mươi ngày qua. Cái ngục chốn địa phủ hệt như nhà lao nhốt phạm nhân thời phong kiến. Ngục làm bằng những cây gỗ to bằng bắp chân người lớn, đóng lại với nhau mỗi cây cách nhau tầm một gang tay người lớn. Ở trong cái buồng giam ông tước, thằng Tú thấy đang còn hai người ở lại. Ông tước đã có lần từng nói hai người đó cũng bị như ông, nhưng nhẹ hơn. Dẫu thế vẫn chưa được thả ra, vì người nhà trên đó chưa giải trùng được. Đi tiếp một đoạn, lần đầu thấy cảnh lính họ tra tấn người, thằng Tú mới cảm nhận đầy đủ nỗi sợ hãi cùng cực. Từ trước tới giờ thằng bé chỉ được các cụ già kể cho hoặc xem trên phim ảnh. Nhưng sự thật tàn khốc đó, những thứ mắt thấy tai nghe trên dương gian chỉ là một phần rất nhỏ so với dưới địa ngục thôi. Người trên dương mình chia làm 18 tầng địa ngục, nhưng ở dưới âm chỉ có duy nhất một địa ngục mà chia làm 18 khu khác nhau. Mỗi khu nhốt một loại tội, trong đó các loại như trùng tang, động mộ, táng và giờ xấu, chết oan được nhốt cùng một khu. Theo những gì thằng Tú tận mắt mục sở thì khu tra tấn độc ác nhất là khu dành cho những người thọ trên dương phạm vào tội bất hiếu. Khu trọng tội này không do quan quản lý mà do bọn gọi là lòng lang dạ sói quản lý. Phạm là vong linh những người bị nhốt ở đây suốt ngày bị tra tấn. Buổi trưa họ vẫn được nghỉ cho ăn, nhưng xong rồi thì móc ra hết, moi tim, moi ruột, xẻ đôi người, ném vào vạc dầu đang sôi, treo vào cây thiêu bằng lửa đủ mọi hình thức. Cốt yếu làm sao để các linh hồn có thể đau đớn đến tột cùng. Sau đó đem về buồng giam nhốt lại. Cứ thế tùy vào mức độ độc ác của mỗi người trên giường mà dưới đó định tội. Có thể là 100 năm hay nhiều hơn thế nữa vẫn không được thả ra. Trong suốt thời gian tạm giam, ngày nào cũng bị tra tấn như thế. Mỗi khi người trên giường thắp hương gọi về, dưới đó đám quản ngục, họ cho linh hồn biết nhưng không cho vong về. Đồ ăn các thứ ngon linh hồn chỉ được xem qua kính chiếu thôi. Các linh hồn xuống đó mới thấm được sự cùng khổ. Những quan cai ngục ở địa phủ, thường những loại linh hồn này họ rất khinh ghét. Phạm vào tội ấy chỉ có phạt nặng chứ không bao giờ xét phúc xét công. Những loại trộm cắp, cướp giật, trai gái, hạ hiếp kẻ yếu như trên giường xuống đó được đưa vào một khu khác. Khu này họ bị tra tấn bằng những hình thức kinh người như bỏ vào vạc dầu. Đám vong linh gặp dầu, xé da xé thịt, cứ ngòi cái đầu lên là bị nhấn chìm xuống. Hoặc đám quản ngục trói chân tay lại rồi cho ôm vào cái cọc nướng trên than. Sau khi thịt da bị nướng cháy khét lẹt, đám quản ngục lại đem xác đó dìm xuống nước lạnh là vong linh lại hồi tỉnh. Việc đó cứ lặp đi lặp lại như thế. Có chỗ đám cai ngục cầm tay chân linh hồn, còn người khác cầm tay chân còn lại ra sức mà xé toạc thân xác, đau đớn không lời nào tả hết. Theo thằng bé biết thì những khu ngục này một ngày được mở cửa phủ một lần để người thân cúng tiếp tế và cho dân nhìn thấy cảnh như thế mà khiếp sợ. Chứng kiến cảnh đó thằng Tú sợ đến rụng rời chân tay. Dẫu thế nó cố gắng dặn lòng phải nhớ những lời ông Tước dặn. Vì bản thân thằng bé không phải là linh hồn nên dương khí còn vương vất trên người khá nhiều. Điều đó khiến cho các linh hồn khác chú ý. Nếu hở ra thì vạn phần hung hiểm. Đến lúc này lời thầy Túc nói thằng bé mới nghiệm ra là đúng. Trần sao âm vậy. Cuộc sống sinh hoạt dưới âm không khác gì trên dương thế là bao nhiêu hết. Trên cõi trần gian từ lâu hình thành tập quán cúng tế và đốt vàng mã cho thân nhân sau khi chết. Nhưng khi đốt cho người thân mình đã mất dưới đó, các vong hồn đều nhận được hết. Nhưng đến được tay của người dân thì gần như là mất gần hết những thứ có giá trị nhất mà người trên dương thường gọi là thất lạc. Ông Tước đưa con trai đi trong một cái xe ngựa tối lắm. Hai bố con ông đi thăm ông bà, ai cũng hỏi thăm thằng bé. Nhìn ai cũng vui mừng, nhưng điều làm thằng Tú ngạc nhiên nhất là nó thấy ông bà cũng không già đi bao nhiêu hết. Nhìn thấy ai cũng khỏe mạnh là thằng Tú cũng mừng. Nó hỏi ông bà đủ chuyện. Bà ơi bà, cháu thấy bà già đi đấy. Ở đây trẻ con thì phải lớn, còn người già thì phải già đi chứ. Thế sao bà không đầu thai à? Ở đây ai muốn đầu thai phải đi học. Người ta gọi là tu tập đấy cháu ạ. Tu tập để trả hết tội mình mang, sau đó mới đi học đầu thai được chứ. Sao cháu thấy ở đây có ngựa quần áo ngày xưa không thế? Nhưng khi cũng toàn có nhà cao tầng, xe ô tô, điện thoại di động. Sao các quan không đi ô tô mà lại đi ngựa hả bà? Ngày xưa nước mình làm gì có mấy người có ô tô. Chẳng sao âm hệt vậy cháu ạ. Từ đầu năm 2000 tới nay luật âm thay đổi rồi. Cũng công nghiệp hóa, nhưng những cái lề thói cũ thì chưa thay đổi được. Trên giường gửi xuống cũng toàn quần áo ngày xưa. các quan thì toàn áo quan, mũ cánh chuồn không đấy thôi. Ở dưới đây đi xa thì đi bằng ô tô, xe khách. Nhà cũng có nhà cao tầng lát gạch hoa, cũng ăn uống bình thường, cũng nồi cơm điện đó cháu. Trên giường gửi xuống cái gì thì dưới âm nhận được hết. Bà ơi, cháu gửi tiền vàng xuống thì bà có tiêu được nhiều không? Tiền vàng trên trần vẫn đốt thì dưới này giá nó thấp lắm cháu ạ. Giờ người ta dùng tiền thật ở trên đó nhiều hơn. Vàng mã giờ thường dùng cho các vong, không trốn nương thân là nhiều. Bà có đi làm không bà? Có chứ. Không đi làm lấy gì mà ăn hả cháu? Bà làm cái nghề của bà sống trên giường đấy. Hai ông bà giờ tráng bánh đa để bán cho họ đây. Thế chẳng công bằng gì bà nhỉ? Thế mấy ông chủ tịch chết xong cũng làm chủ tịch cả bà? Không phải thế. Khi xuống đây thì tất cả phải học và đi làm hết. Phàm là những ai gây ác nghiệp thì bị nhốt lại, sau đó cho học cái nghề rồi kiếm cái mưu sinh chứ. Chở các con trên đấy cũng một năm có một lần, thế có mà chết đói à? Thế sao có người không cúng thì nhập vào người khác nói là đói lắm, không có nhà ở hả bà? Khi con thờ cúng thì coi như chúng ta có chỗ trở về, cũng như giống như trên giường các con có chỗ ăn ở đấy. Khi người nhà không cúng khác nào dưới đây chúng ta bơ vơ không nơi nương tựa. Khi cửa phủ mở thì biết về đâu hả con? Thế cửa phủ mở thì ai muốn về thì về, đi đâu thì đi hả bà? Ngày đi mấy lần thế thì làm sao mà làm được nhỉ? Không phải thế. Cửa phủ mở là để các vong khác như cô hồn, người mới mất về với gia đình thôi. Còn những người như ông bà thì khi nào con cháu gọi về, có rảnh thì mới đi được. Đang bận làm thì thôi chịu cứng. Khi con gọi bà về thì bà đi lúc nào cũng được à? Không, mày phải gọi đúng tên ông bà, quê quán ở đâu, rồi về nhà mày ở đâu, số mấy, đường nào thì bà mới về được. Chứ mày thắp hương, mày gọi bà ơi bà về đi thì quan họ không cho đi đâu. Thằng Tú gật gù như hiểu chuyện lắm. Thế cháu đốt gì bà nhận được cái đấy hả? Ừ, nhưng khi đốt đừng có mà chọc cái gì vào. Nhớ đốt thêm cái tên và địa chỉ người nhận nữa, chứ đốt không với chọc que vào thì hư hết, có nhận được cái gì cho nó lành lặn đâu. Thế mà mọi người trên giường nói đốt nó phí. Cứ đốt không có sớ rồi địa chỉ người nhận dưới này thì trả phí, lại đem vào kho để hết các quan lại được dùng thôi. À, ra là thế. Mà bà, sao bà không xui con cháu vào các chỗ nhiều tiền đấy cho sung sướng? Tiền sư nhà mày, thế à, ai cũng thế thì ai mà khổ. Thiên cơ không được tiết lộ, ai mà tiết lộ quan mà biết thì coi như xong, quan đầy vào trong lao mà ngồi. Sướng khổ là do nghiệp của con cháu kiếp trước giờ phải chịu chứ, chỉ có ăn ở phúc đức mới giảm được tội. Thế thì cũng chẳng ăn thua bà nhỉ. Thế mày muốn ăn hay thua, tí tuổi đầu mà làm như cụ đấy. Tao còn chưa hỏi tội thằng bố mày đấy, sao dám đưa mày xuống đây? Cháu xin mãi mới được đấy ạ. Cái thằng bố mày chí chiều vớ vẩn, vừa thoát tội xong một cái là sớm xác được. Hay ho gì mà đưa mày xuống đây? Tao bực lên lại cho vai cái đòn gánh vào lưng, lúc đấy mới tỉnh được. Thế bà không muốn gặp cháu ạ? Muốn thì tao tự về, hả cớ gì mày xuống đây tao mới gặp được. Trẻ con mà cứ thích mấy cái chuyện âm ti với vong nọ kia là thế nào? Lo mà học hành cho nó tử tế. Cụ Khoa thầy cúng nói cháu theo cụ ấy đấy bà. Tao cấm, nhà mình không thầy bà gì hết nhá. Thằng bố mày còn đang ăn cơm nhà nên đi về, thế mới cho mày xuống được đây. Cũng giỏi lửa lắm đấy. Lo chút nữa mà về đi. Thằng Tú vâng dạ rồi tiến đến bên ông tước. Cho đi thăm địa ngục đi bố. Không được, tí nữa đi tầm trưa lính đi tuần nhiều lắm. Bà đang mắng bố đấy, cái tội đưa con xuống đây. Thằng bé nói xong lắc đầu lẻ lưỡi. Ông tức thấy có biến thì chuồn thẳng, nói hai bố con qua nhà cụ Đoài tí rồi ông đưa con về. Bà cụ gật đầu rồi xua tay có ý kêu đi sớm về sớm. Quả thật lời bà cụ nói chẳng sai, đường dưới đó thì bây giờ đa số là láng bê tông, nhìn cũng đẹp và đàng hoàng lắm. Hai bố con ông Tước đi bộ, thằng bé tranh thủ nhìn hai bên cùng hàng quán không khác trên Dương là bao nhiêu, nhưng vẫn mang nét của ngày xưa cổ kính. Mấy quán ăn thì bàn dài, ngồi với ghế gỗ cũng dài, loại ghế 3-4 người ngồi chung với nhau. San sát hai bên đường cũng có nhà tầng, nhà ngói mọc san sát nhau, rộng có, hẹp có, đủ cả. Xe cộ thì có xe máy, xe hơi, xe khách chạy nhưng ít thôi, không được nhiều như trên Dương. Chủ yếu xe ngựa và người đi bộ là nhiều. Nhà cửa dưới này không phải mặt tiền không mà cũng ngõ hẹp loằng ngoằng lắm. Các quan thì mặc quần áo ngày xưa, lính tốt thì ăn mặc đúng như là trong cổ bài Tam Cúc hoặc như cổ bài Chắn mà người Trần hay chơi. Sao bố biết nhà cụ Đoài? Lúc nãy hỏi ông rồi, cụ Đoài đến chơi với ông bà nhiều lần rồi. Hai bố con đi bộ một đoạn tầm nửa canh giờ thì đến cái nhà hệt như cái nhà mà thầy Túc làm cho cụ Đoài. Một sân nó rộng, nhà bằng ngói đỏ, nhưng không biết sao trước nhà, chỗ cái mái ngói chĩa ra thì bị mất mấy viên ngói. Tường nhà cụ thấp có gắn mấy cái nan hoa, đứng ở đường thì nhìn được vào nhà. Ông Đoài ơi, ông có nhà không? Từ trong nhà cụ Đoài bước ra, thấy thằng Tú lấp ló đằng sau thì cụ tủm tỉm cười. Tôi đưa nó xuống đây, qua đây chơi để cảm ơn cụ đã nhờ người giúp cho gia đình tôi. Ờ, có gì đâu, người một nhà rồi mà nhà anh còn khách khí thế. Nói rồi cụ Đoài quay sang nhìn thằng Tú. Mày cũng tò mò gớm nhỉ, hết sợ rồi à? Thằng Tú không dám nói gì, tủm tỉm cười nhìn cụ. Cụ Đoài mặc bộ quần áo rộng giống như bộ quần áo người Tàu màu nâu. Ông Tước khẽ hỏi. Cụ dạo này thế nào? Già rồi nhà anh ạ, trốn quan trường quá sức rồi, giờ về dưỡng già thôi, giờ coi như mình yên phận. Nói xong cụ quay sang bảo thằng Tú bảo. Mày có duyên với người âm đấy cháu ạ, nhưng không muốn làm thầy bà thì thôi. Theo cụ khoa phụ cụ ấy mà mở mang đầu óc, theo xuống đây thì thấy được cái trước mắt thôi. Muốn biết chuyện quan trường thần thánh như thế nào thì mày phải theo thầy mới biết được chứ. Thôi, chút nữa để cụ đưa về cho. Nhà anh cũng thật là chiều nó quá. Ông Tước cười không nói gì. Ngày mai cụ khoa cụ ấy cúng cho ông cụ Triệu đấy. Đi theo hầu cụ biết được nhiều chuyện lắm đấy. Mày tí tuổi mà ngang quá. Thằng Tú chẳng biết nói gì, thì nhớ nhìn thấy cái mái nhà cụ bị sứt nên tò mò. Sao mái trước nhà cụ bị mất ngói thế ạ? Thầy Túc thầy bảo thằng Sâm nó đốt cho cụ, mà nó lấy cái que khều cho nó cháy hết, chọc thủng cả cái mái ngói nhà cụ, để đến làm kỷ niệm. Thôi, nhà anh ở đây để ta đưa nó về đi theo cụ khoa cho nó kịp. Nhất mày đấy nhá. Nói xong cụ Đoài dẫn thằng bé đi, đến khi tỉnh lại thì 10 giờ sáng. Thằng Tú tỉnh lại đem chuyện đó kể hết cho mẹ và anh trai mình. Chiều hôm đó cụ khoa cũng đến nhà đón thằng bé đi hầu cúng như đã hẹn. Bà Hàn biết con trai mình có tướng tu tập nên cũng vui vẻ cho nó cắp cháp theo hầu cụ. Dù gì cấm nó đi thì nó lại vùng vằng là đau đầu nhức óc. Vừa léo đéo theo chân cụ, thằng bé vừa gặng hỏi. Đám cúng này có gì mà làm to thế hả cụ? Cụ khoa tay chống gậy trúc, vai đeo bọc vải trầm ngâm. Kể ra đám cúng kiến này lớn cũng phải. Vì ông cụ thân sinh đã cố chủ tịch tỉnh là ông Triệu dạo đó phạm vào tội lớn lắm. Tội lớn là tội gì hả cụ? Cụ khoa thở dài, những ánh mắt mở đục tiếp tục lục lại dòng ký ức xưa cũ. Những ngày đầu giải phóng, miền Bắc đang còn chế độ phong kiến. Lúc này hình thức tự do buôn bán chưa phát triển, tất cả đều phụ thuộc vào tem phiếu của nhà nước cấp. Đời sống hồi đó trăm đường khổ. Làng Thanh Đa nơi gia đình ông bà Triệu ở có một cây đa. Cây đa đầu làng đó lớn lắm, gốc cây khoảng chục đứa học sinh cấp 1 nối tay nhau ôm còn không hết. Buổi tối thanh niên trai tráng sau khi đi làm đồng về, ăn cơm nước xong thì tụm năm tụm bảy, ngồi tranh thủ tán phét cũng như canh gái làng, cấm không cho làng khác tới sờ mó. Gái làng đó để trai làng khác nó lấy được là cái nỗi nhục ghê gớm của trai làng. Cây đà đấy có từ lúc nào không ai biết, chỉ biết đẻ ra là có nó như cái lẽ của tự nhiên, là nó phải ở đấy. Nhưng có một điều lạ là trai làng mà đi một mình qua gốc đa kiểu gì cũng nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi ngay trên phiến đá dưới gốc đa đấy. Cô gái cứ ngồi thế cắm mặt xuống đất mà nhìn. Những anh cứng bóng vía thì chạy lại hỏi han cô ta, nhưng cứ khi đến gần thì biến mất. Nhà ông bà Triệu có nghề tráng bánh đa gia truyền. Ngày đó để làm được ra cái bánh thì phải nói là cực khổ. Tráng bánh cũng phải giấu, phơi bánh cũng phải giấu. Nhưng xung quanh làng không biết sao ai cũng nói là nhiều vàng. Những đêm đi chợ bán bánh phải dậy từ 1-2 giờ sáng, bỏ bánh vào bụng rồi mặc cái áo thật rộng ra ngoài. Ngày ấy đàn bà thì mặc váy đục, áo tứ thân, đàn ông thì quần áo gụ rộng thùng thình. Hôm ấy bà Triệu chẳng chọc mãi không ngủ được. Bà quyết định đi chợ sớm vì đêm hôm đó trăng lên thẳng đỉnh đầu. Bà Triệu trở dậy lấy bánh bỏ vào người, cột áo lại rồi đi. Đi được một đoạn đến cái ao gần gốc đa, cũng gặp hai mẹ con gánh đôi quang gánh đi chợ. Gặp bà Triệu thì đi cùng cho nó vui. Đi tầm mấy cây số thì ngồi nghỉ mệt. Hai bà con nhà kia nhờ bà Triệu vấn lại cái tóc. Ngày xưa các cụ tóc dài thì thường vấn lên đầu. Bà Triệu cũng vui vẻ lại vấn tóc cho bà kia. Lúc đụng vào da đầu bà ấy thì thấy đầu sao mà nhão nhoét tối ôm lên. Đụng vào tóc thì lọn nào lọn nấy rơi ra từng mảng. Biết là gặp ma, bà Triệu liền ngồi xuống đáy để lấy nước tiểu xoa lên người. Sợ quá không dám đi tiếp nữa mà ngồi đó cho tới sáng. Dạo đó những bà già đi chợ đêm về thường kể cho nhau nghe họ nhìn thấy rất nhiều vàng bạc, vòng ngọc dưới gốc đa. Nhưng khi tới gần thì không thấy gì hết. Cho đến đêm đó bão gió rất to, ông Triệu hồi đó đi bè nữa. Bão gió to quá, ông Triệu vội vàng từ sông chạy lên bờ, cắm đầu lao nhanh về nhà để chống bão. Khi về tới đầu làng thì thấy dưới gốc đa có một đàn lợn con đang tha thẩn quanh gốc. Con nào cũng một màu vàng óng sáng trưng. Ông Triệu khựng người, nhẩm đếm sơ qua tất cả là 12 con. Trong khi đó có con nhỏ nhất là bị què một cái chân. Ông Triệu cứ đứng đó để nhìn, thậm chí ông ngây ra, không chạy đi mà cũng không đuổi bắt đàn lợn. Dạo đó ở làng ông nghe người ta đồn đại đã nhiều, nhưng nay ông mới tận mắt nhìn thấy. Lúc đó ông mới tin là có vàng dưới gốc đa thật. Nhưng tính ông không tham, không phải của mình thì thôi, của ai cũng mặc kệ, ông không quan tâm. Cho đến 3 ngày sau, đột nhiên có một cụ già vai đeo cái bị đi qua nhà ông Triệu. Cụ già hom hem đó cứ đứng nhìn vào nhà. Gặp đúng hôm ông Triệu không đi bè. Ông Triệu thấy người đàn ông rách rưới đó tưởng là ăn xin, cũng định lơ đi. Quả thật dạo đấy kinh tế nhà nào cũng khó khăn. Cơm còn ăn một phần, gạo chín phần, còn đa số là khoai sắn thì lấy đâu ra mà cho ăn xin. Cụ già trong bộ dạng ăn xin đó thư thả bước vào sân trước sự ngỡ ngàng của gia chủ. Cụ bỏ cái nón ra khỏi đầu. Ấn tượng đầu tiên của ông Triệu với vị khách này là nhìn mặt cụ rất hiền, người thấp khỏe mạnh, nhưng hai đôi mắt rất sáng. Chưa để ông Triệu hỏi han, ông cụ đã lên tiếng trước. Phiền ông cho tôi xin ngụm nước có được không ạ? Khát quá. Ông Triệu cười đáp. Vâng, gì chưa, nước thì cụ cứ thoải mái. Miệng nói, tay ông lấy ấm pha chè mời cụ. Ông Triệu nhìn cụ già ăn xin rồi hỏi. Cụ làm điếu thuốc lào không? Vâng, ông cho thì tôi xin. Quý hóa quá, ông cho tôi xin một đóm. Cụ già nói xong giơ tay ra cầm cái điếu của ông Triệu đưa cho, châm thuốc rít một hơi sảng khoái. Ông Triệu tò mò hỏi. Cụ qua làng tôi thăm người quen hay có việc gì? Tôi nào phải ăn xin gì cho cam, gặp cơn mưa lớn nên nhếch nhác thế đấy. Tôi đi qua đây chơi thôi. Thấy nhà ông thế đất đẹp quá thì vào xem thử thôi. Nhà ông nằm ở cuối cái đất thiêng, nhưng không phát được về đường quan lộ, buôn bán làm ăn may chăng thì được. Ông Triệu không tin nhưng cũng tủm tỉm cười. Ông cũng nhấp ngụm trà rồi tiếp lời. Tôi nói ông biết, làng ông nhiều vàng lắm nhưng không ai lấy được cái gì hết đúng không? Ông Triệu gật đầu. Đúng, làng tôi có vàng thì ai chẳng biết, nhưng chả ai nhặt được nó, chỉ được nhìn thôi. Cái kho đấy bị bọn tàu nó yểm bằng con gái đồng trinh làm thần giữ của rồi, thì làm sao mà lấy được. Cái này có được thì chỉ có con kia nó cho thôi. Cụ là thầy địa à? Ông cụ lắc đầu. Tôi tài hèn sức mọn, cũng chỉ biết được chút ít thôi. Biết được bao nhiêu nói cho ông biết rồi đấy. Nhưng làng ông sắp hết vàng rồi, nhà ông sắp được lộc đấy nhá. Ông Triệu xua tay chép miệng. Thôi cụ ạ, của nhà mình thì để trong nhà, còn của Phù Vân thì để ngoài ngõ. Mà cụ nói sao? Nhà tôi không có đường quan lộ mà các con tôi nó học giỏi lắm đấy. Ông cụ gật đầu. Đất nhà ông nằm hướng cổng làng. Nhà ông nhìn thẳng ra là cái ao, qua cái ao đến cây đa cổng làng. Nhưng cổng làng nhà ông bị yểm rồi, chỉ vượng được thôi chứ không phát được. Thế cụ phá được không? Không, tôi không làm được. Tuổi nghề của tôi còn non lắm, chỉ biết được thôi chứ không giải được. Tôi nói với ông cho vui thôi. Thằng con ông ấy, kiếm thằng nào học giỏi nhất gửi nó sang nhà người ta học theo. Có phát được thì phát. Nghe ông cụ nói thế, ông Triệu cũng suy nghĩ nghiêm túc lại. Nhưng suy nghĩ đó chỉ dừng lại ở mức nghĩ thôi chứ chẳng tạo được sóng gió gì. Ông cụ ngồi nghỉ một lúc lại nói. Nhà anh ở đây có gặp chuyện gì cần nhờ thì chạy qua gặp tôi nhé. Tôi là Tần, người làng bên. Ông qua làng tôi hỏi ông Tần xem ngày thì ai cũng biết. Thôi, giờ xin phép ông tôi về đây. Kể đến đây cụ Khoa bảo. Cụ Tần chính là ông cụ thân sinh ra ta đó. Thằng Tú ổ lên ngạc nhiên, đoạn tiếp tục chờ đợi. Cụ Khoa đít hơi thuốc rồi kể tiếp. Tiến cụ Tần đi về xong thì ông Triệu cũng quên luôn lời cụ nói, vì nghĩ thầy nào chả thế. Ông Triệu chẳng tin vào âm dương thần Phật, ông cũng báng bổ lắm. Cho đến một hôm, bà Triệu ngồi kể với chồng mình sự lạ. Ông ơi, mấy hôm nay tôi đi chợ sớm, lúc qua cây đa thì thấy tiếng một đứa con gái nói. Bà ơi, mua cho cháu ít tép. Tôi tưởng con gái trong làng nên cũng gật đầu đồng ý. Đến lúc đi chợ về tôi đợi nó ở gốc cây đa nhưng chẳng thấy ai. Chờ mãi một lúc tôi mới với bọc tép gói trong lá chuối tính đi về. Thì ông biết gì không? Ông Triệu lắc đầu chờ đợi. Bà Triệu tiếp lời. Tôi thấy mớ tép của tôi mới để ở đấy thối hoác ra. Lúc ấy tôi biết là gặp ma rồi. Nhưng mấy đêm nay đêm nào đi qua nó cũng nhờ hết. Tôi mà không nhận lời thì cứ đi quanh gốc đa. Khi nào nhận lời nó mới tha cho mà đi chợ. Đến ngày hôm nay đã là ngày thứ tư nó nhờ rồi. Mà tép thì thối hoác ra. Lần nào cũng như lần nào. Ông Triệu cả kinh. Có chuyện đó cơ à? Xong rồi sao? Bà Triệu nhìn chồng kể tiếp. Mỗi lần đêm đi chợ tôi đều nhìn thấy một đàn lợn đi ăn. Lần nào cũng thấy con bị què đi sau cùng. Nhưng không biết sao mấy hôm nay không thấy con lợn què đây đâu hết. Bà Triệu lẩm bẩm với chồng. Ông Triệu lúc này mới sực tỉnh. Ông Triệu liền mặc cái áo vào, đi một mạch sang làng cụ Tần. Ông hỏi thăm một lúc thì tới cái nhà hai gian lập bằng tranh. Ông Triệu đắn đo mấy giây rồi cất tiếng gọi. Cụ Tần ơi! Cụ Tần! Cụ có nhà không? Tôi đây! Vừa nói cụ vừa từ dưới bếp đi ra. Thấy ông Triệu đứng lấp ló sau hàng rào dâm bụt, cụ Tần cũng không ngạc nhiên. Có chuyện gì thế ông? Vào đây xem nào. Ông Triệu vào nhà liền kể một loạt chuyện xảy ra. Cụ Tần nghe xong thì nói. Cái kho đấy sắp tới hết hạn trấn yểm rồi. Đứa con gái bị yểm sắp được thoát rồi đấy. Còn lợn đấy không phải mất đâu, mà nó nhờ ai làm cái gì xong nó trả ơn người ta đấy. Nó nhờ bà nhà tôi mua tép làm gì hả cụ? Bọn tàu nó làm thần giữ của kiểu này. Lấy một cô gái đang còn trinh, sau đó bỏ vào một căn hầm, xong cho mặc một bộ quần áo màu trắng, cho uống một thứ nước hòa cùng bùa. Ngừng một lát rồi nói tiếp. Tùy vào từng người muốn yểm kho báu đó bao lâu, sau đó làm bùa bằng thời gian đó rồi cho cô gái uống, sau cùng cho ăn độc một loại thức ăn duy nhất. Chúng nó cho ăn trong vòng 3 tháng 10 ngày để cho bùa ngấm vào người. Dần dần không cho ăn nữa cho đến khi nào cô đấy chết. Khi cô ấy chết thì làm cái bùa dán vào lưng cô ta. Cái bùa này là che mắt cô gái, không cho cô ấy nhìn thấy xung quanh mà chỉ nhìn thấy nơi mình ở thôi. Phàm là xâm phạm hay đụng vào nơi nó ở, bị vật chết tươi ngay. Nó chết trong lòng căm hận, không thốt được với ai, nên nó rất mạnh. Ngừng một giây, cụ Tần tiếp lời. Khi lá bùa cô gái uống vào gần đến ngày hết tác dụng, lá bùa dính trên lưng cô gái cũng theo đó mà không che được mắt cô nữa. Lúc này cô đã quan sát được mọi thứ xung quanh như linh hồn bình thường họ vẫn nhìn thấy được, mặc dù nó còn mờ mờ. Nhưng đến khi nhìn rõ thì cô sẽ thoát khỏi được thế chấn yểm. Chuyện này nguy hiểm cho người yểm, vì oán hận chất chồng có thể vật ngược kẻ đã yểm đạo. Lúc đó, linh hồn cô không còn phải nghe theo lệnh ai nữa. Cho nên, cách tốt nhất là lấy cái kho vàng đó trước khi cô ta nhận thức được thế giới xung quanh một cách rõ ràng. Sao mà lấy được cụ nhỉ? Sao mà lấy được ông? Cái này phải người yểm hoặc thầy cao tay làm bùa chấn thì mới được chứ. Tôi sao làm được? Giờ tôi nói ông này, về nói vợ ông nếu đêm nay nó còn nhờ thì mua thử quả bưởi về lột cái vỏ ra, sau đó gói vào lá chuối để đo xem thế nào. Ông Triệu nghe xong thì chào cụ Tần xin phép ra về. Ông Triệu về nhà thì nói đúng như cụ Tần căn dặn. Bà Triệu cũng gật đầu đồng tình và đáp. Ừ, nếu nó nhờ thì tôi làm thử xem sao. Tờ mờ sáng hôm sau bà cũng đi chợ như mọi hôm. Lúc qua cây đa thì nghe tiếng cô gái vọng lại như bao lần. Bà ơi, mua cho cháu mớ tép. Bà Triệu đáp luôn. Ừ, tí ta mua cho. Hôm đó lên đến chợ, bà Triệu làm hệt như cụ Tần dặn. Bà mua quả bưởi, ngồi lột sạch vỏ, gói vào tàu lá chuối. Đến lúc bà về để trên gốc đa rồi đứng xa một đoạn canh, sợ ai đi qua lấy mất. Đứng nhìn một lúc không thấy ai đi qua, bà liền đi tới chỗ đặt gói bưởi thì không thấy đâu nữa. Bà Triệu thấy lạ nhưng cũng quay về nhà. Vừa gặp chồng bà nói. Đúng đấy ông à, nó nhờ tôi mua tép bưởi, thế mà mình toàn mua tép ao cho nó. Hai hôm sau đó bà đi chợ ngang qua, vẫn giọng cô gái nhờ bà mua tép. Đến hôm thứ ba thì bà đi qua gốc đa thì giọng cô gái nói. Bà ơi, cháu trả công bà mua tép. Bất thình lình trước mặt bà Triệu là cái vòng ngọc màu xanh. Bà không nói gì, cầm lấy mang về cho chồng xem. Lúc này thì ông Triệu run thật, vì nếu để lộ ra cho chính quyền biết thì bị ghép vào tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Chẳng may bị hỏi cái vòng ngọc ở đâu không nói được thì bị vô cho là ăn cắp. Ông liền dặn bà là không được nói với ai, cứ đi chợ bình thường. Nó có nhờ thì mua, không thì thôi. Trong ngày bà Triệu được hồn ma trả công bằng cái vòng ngọc, cũng là lúc trong làng đột nhiên xuất hiện hai bố con người ăn xin. Nhưng hai bố con ông này bị câm. Sáng họ ăn xin khắp làng, nhưng đêm về họ ngủ dưới gốc đa. Dân làng thấy hai bố con bị câm lại hiền lành, nên không ai nỡ đuổi. Dẫu thế giác quan thứ 6 mách bảo hai kẻ ấy có điều gì bất minh, nhà đồng Triệu lấy làm nghi ngờ. Ông liền nhanh chân sang nhà cụ Tần một chuyến. Khi sang nhà cụ Tần, ông Triệu đem chuyện về người ăn mày ra kể, thì cụ Tần không nói gì, lặng lẽ ngồi suy nghĩ. Một lúc sau cụ mới quay sang ông Triệu nói. Muốn chắc thì ông phải theo dõi xem hai bố con ông ấy sinh hoạt thế nào, sau đó mình tính tiếp. Nhưng tôi thấy làng ông sắp có cái họa rồi ông ạ. Ông Triệu không nói gì, đi về lòng ngẫm nghĩ. Cả đời chả con ma nào dọa được mình, không biết duyên cớ gì mà tự nhiên dính vào chuyện này. Bỏ thì thương, mà vương vào thì lỡ có chuyện gì thì đúng là cả họ khổ lây. Kể thêm một chút về địa thế nhà ông Triệu. Trước nhà ông là một rặng dừa, sau đó đến một cái ao to rồi đến cái đường cái. Đứng ở rặng dừa thì nhìn thẳng ra đường cái, cổng làng và cây đa luôn. Ban ngày ông Triệu phải đi làm, cũng không có thời gian để ý đến bố con nhà ông ăn xin. Nhưng cứ đêm xuống là đêm nào, bố con ông ăn xin cũng đi qua cái cây đa ấy. Dạo ấy ông Triệu bẻ nứa cho hợp tác xã, công việc tùy vào con nước, thế nên ông toàn về đêm. Và oái oăm thay, đêm nào ông cũng đi qua cây đa ấy. Ông Triệu đã đi qua cây đa đó hơn nửa đời người rồi, nhưng chưa lần nào ông có cảm giác sợ hãi như lần đó hết. Hôm đó con nước lớn tận 3 giờ sáng mới lên. Vì lẽ đó nên ông Triệu ăn cơm rồi đi ngủ sớm, để chút nữa dậy còn đi cho kịp con nước. Gà gáy canh ba ông lục tục trở dậy, cầm điếu ra sân làm điếu thuốc lào cho nó tỉnh ngủ. Theo quán tính ông nhìn ra khoảng sân trước mặt. Lúc đưa ánh mắt nhìn một loạt thì giật mình khi đôi mắt của ông dừng lại nơi gốc đa, nơi có hai bố con ông ăn mày ở. Ông Triệu định thần nhìn cho kỹ thì thất kinh khi thấy hai cái bóng người cứ múa may nhấp nhô trên một đống lửa. Điều quái đản hơn là đống lửa lúc đó như lửa ma chơi, phụt sáng rồi phụt tắt. Trí tò mò của ông nổi lên, ông liền chạy ra chỗ rặng dừa trước nhà nhìn cho rõ. Quả thật chẳng phải do ngái ngủ nhìn nhầm, ông Triệu vẫn thấy đám lửa đấy bập bùng. Đứng nhìn một lúc, ông quyết định kiểu gì cũng đi làm, thì đi ra đó luôn xem cho nhanh. Trời đêm về khuya tối mịt, trên trời điểm một vài ánh sao cho có lệ. Ông Triệu lặng lẽ đi theo đống lửa tới gần gốc cây đa, thì đột nhiên đống lửa nó tắt ngúm, không thấy đâu cả. Ông Triệu chạy tới sát gốc đa để nhìn cho rõ, thì chỉ nghe tiếng gáy đều đều của hai bố con người Câm nằm trên phiến đá trơn dưới gốc cây. Cũng chẳng ai biết phiến đá đó có mặt từ bao giờ, tại sao nó ở đó. Cái phiến đá đó một người lớn có thể nằm thoải mái. Ông Triệu thấy lạ, đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy tàn lửa cũng chẳng thấy củi đuốc gì. Vậy thì lửa ông nhìn thấy nãy giờ ở đâu ra? Ông Triệu đứng đần người ra để nghĩ, nhưng cũng không lý giải được, không thể hiểu nổi ánh lửa đâu mà có. Ông Triệu thở dài bước đi, trong đầu còn cứ băn khoăn. Đang bước đi một đoạn thì tự nhiên có cục đá ném thẳng vào người cái bột, rồi lại bột. Ông Triệu cáu tiết liền quay lại xem thằng nào ném mình thì chửi cho một trận. Xem đứa mất dạy, còn nhà ai đêm hôm rồi mà còn trêu chọc người khác. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì không thấy ai hết. Ông Triệu định quay mặt bước đi thì lại một lần nữa thất kinh. Đập vào mắt ông, ngay chỗ gốc đá đó thấy hai con mắt đỏ lừ như hai hòn lửa đang nhìn ông chằm chằm. Ngay lúc đó một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, da gà da cóc nổi hết cả lên, tóc tai dựng đứng. Đời ông gặp biết bao nhiêu là chuyện, nhưng không có lần nào ông sợ như lần này. Dẫu thế vốn quen với cảnh đi đêm về hôm, cảm giác sợ hãi rất nhanh biến mất. Ông Triệu không bỏ chạy mà lao đến, tay cầm cục đá định táng cho đôi mắt kia mấy cái cho đá giận, thì không thấy đâu nữa. Trước mắt ông chỉ nhìn thấy hai bố con ông ăn mày ngủ, hơi thở vẫn gáy đều đều như không biết xung quanh đang có chuyện gì xảy ra. Ông Triệu thấy thế thì thở dài, ném hòn đá ra xa rồi bỏ đi. Bụng thì nghĩ, quái lạ, đã bao lần đi qua cây đa này rồi, nhưng có lần nào mình cảm thấy hoang mang và sợ như lần này đâu chứ. Ông Triệu đắn đo, định gọi bố con ông ăn mày dậy nói chuyện, nhưng người Câm thì làm sao mà nói được. Thế nên ông tặc lưỡi quyết định đi làm luôn. Cũng từ đó, khi đi qua cây đa, ông có cảm giác cặp mắt đó đang theo dõi mình, nên lâu dần ông cũng không muốn đi qua nó nữa. Ông chấp nhận đi vòng sang đường khác, tuy xa hơn nhưng làm ông yên tâm hơn. Lần đó hợp tác xã hết nữa, ông Triệu phải đi lên miền ngược để lấy về. Ở nhà có bà Triệu với bác Niệm và mấy người con trai. Tối hôm đó bà Triệu ra ngoài vườn đi tè thì nghe thấy tiếng thở phì phì ở bờ rào, cách chỗ bà ngồi tầm nửa mét. Theo phản xạ bà ngoái cổ lại nhìn, dưới ánh trăng mờ mờ là con rắn hổ mang to bằng cổ tay người lớn đang nhìn bà. Cái đầu con rắn to bằng bàn tay đang ngóc lên, lưỡi thè ra liên tục. Bà Triệu ngồi đó chết chân, bây giờ đứng lên thì không được, ngồi đây thì không xong, làm sao để con rắn đó nó bỏ đi bây giờ. Bà Triệu cứ ngồi đó, miệng lẩm bẩm khấn ông bà ông vải. Lạ thay một lúc sau con rắn bỏ đi, còn bà đứng lên nhưng hai chân vẫn run không đứng vững được. Ở quê người ta gặp rắn là chuyện bình thường vì cây cối nó nhiều. Chính như bản thân bà Triệu cũng không ít lần lấy đòn gánh đánh chết mang về ngâm rượu. Nhưng con rắn kiểu này bà chẳng nhìn thấy bao giờ. Toàn thân con rắn loang lổ chỗ đen chỗ trắng, hai con mắt đỏ rực ném về phía bà những cái nhìn hằn học. Và quả thật con rắn lớn lắm. Bà trở vào nhà nằm nhưng không chợp mắt được nữa. Không phải con rắn làm cho bà sợ, mà bà băn khoăn sao có con rắn hình thù quái dị thế. Nhìn nó mà bà phát khiếp. Nằm được một lúc bà trở dậy đi quạt lò để tráng bánh. Lúc ra góc sân lấy củi để vào nhóm lò thì nghe trong bếp có tiếng loảng xoảng xong chậu va vào nhau. Bà Triệu sợ chó mèo hàng xóm nó vào nhảy lên chậu bột thì hỏng hết cả. Vội vàng vất mấy que củi ở đó chạy vào bếp xem thế nào. Bất thình lình Bà thấy có bóng người đang cúi xuống chậu bột của bà làm cái gì đó. Bà Triệu sau giây phút giật mình thì quát lên: "Đứa nào? Con nhà đứa nào đấy?" Bất giác bóng người đó ngẩng mặt lên nhìn bà, rồi nhe răng ra cười và lao qua cánh cửa sổ. Cái bóng đó lao ra phía cái ao trước nhà. Bà Triệu vớ lấy cái đòn gánh lao theo, quyết không thể để thằng trộm thoát. Cái bóng ấy với bà cách nhau không đến 10 bước chân, nhưng ra đến cái ao thì không thấy nó nữa. Cái bóng biến mất như chưa hề vào nhà bà. Hôm đó chậu bột khi trắng bánh phơi đều bị chua, bà phải đổ cho lợn nhà hàng xóm. Bà vừa đi vừa thở dài, nếu đổ thêm lần nữa thì bà mất vốn. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, bà Triệu cũng giữ kín chuyện đó, không nói với ai thứ bà nhìn thấy. Tối đến ăn cơm xong, ngồi một lúc, bà chuẩn bị đi nằm, còn hai đứa con trai là thằng Sự và thằng Bái thì đi chơi. Thường thì ở quê dân, đa số họ ngủ rất muộn, vì ban ngày còn đi buôn bán đồng áng. Tận tối thì mới tập trung nhau lại tán tỉnh và buôn chuyện. Đám trẻ con cũng vì thế mà ngủ rất muộn. Hai đứa con của bà Triệu cũng không ngoại lệ. Hôm đó thằng Sự cùng thằng Bái với lũ trẻ con hàng xóm chơi trốn tìm đêm trăng. Đứa nào cũng muốn trốn cho kỹ để thằng khác không phát hiện ra mình. Thằng Sự và thằng Bái trốn đằng sau cái bụi tre mà ở đó người ta thường làm cọc buộc trâu mỗi khi đi làm về. Chúng nhầm tính ở đó cất trâu nhiều, bọn nó ngại tìm, kiểu gì cũng không bị bắt. Bọn kia tìm mãi không thấy hai anh em thằng Sự đâu thì đâm chán, không muốn tìm nữa, rủ nhau đi chơi chỗ khác. Hai anh em đợi lâu quá liền lò cò đi ra. Thằng Sự đi trước, thằng Bái đi sau. Đột nhiên thằng Bái nói thầm với anh mình: "Sự, anh Sự ơi, anh có thấy ai ở ngoài kia không? Sao nó cứ đứng nhìn anh em mình thế?" Thằng Bái mồm nói, tay chỉ ra phía giữa ao: "Tao có thấy ai đâu, mắt mày lác à?" Vừa nói, thằng Sự vừa đưa tay đánh vào đầu em mình, sau đó định quay người lại đi về thì ngọn tre tự nhiên nằm rạp xuống. "Sao ngọn tre nó nằm rạp xuống đây anh, lúc trước có thấy đâu?" "Thằng này ngu thế, bây giờ nó gãy chứ sao." "Nhưng sao chú kia cứ đứng nhìn mình vậy? Thôi đi về thôi anh ơi." Thằng Sự hùng hổ đạp ngọn tre đi qua để về, thì tự nhiên ngọn tre vút thẳng lên. Thằng Sự mất thăng bằng, ngã vụt mặt vào bãi cất trâu gần đó, đau quá mà bất tỉnh. Thằng Bái thấy thế hoảng hồn thì khóc ầm lên, kêu làng kêu nước. Những nhà gần đó nghe thấy tiếng kêu thì vội chạy ra đỡ thằng Sự dậy, đưa vội về nhà. Cả đám lau mặt cho nó nhưng nó cứ ngơ ngơ. Người này nói người kia: "Chà, thằng này ngã sợ quá mất vía rồi." Lúc đó bà cụ Báu cùng mấy người đàn bà phải ra chỗ bụi tre, tay vái muối gạo, miệng kêu: "Chưa, ba hồn bảy vía thằng Sự, ở đâu thì về." Quả nhiên một lúc sau thì thằng Sự tỉnh, nhưng nó chẳng nhớ gì. Cũng từ đó nó có biệt danh là Sự Cứt Châu. Quay trở lại chuyện về hai bố con ông ăn mày. Sáng đi xin ăn xung quanh làng, còn tối về gốc đa ngủ. Dẫu thế giữa hai bố con và dân làng đều có khoảng cách đặc biệt. Ánh mắt của người bố ai nhìn vào cũng phải lảng tránh đôi mắt sắc và lạnh. Người trong làng thấy thế cũng không ai lân la hỏi chuyện làm gì. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến trăng tròn. Chẳng tháng 8 thì sáng lắm, trẻ con ở làng chơi với nhau đủ các trò, đuổi bắt, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây. Nhưng không đứa nào dám đến gốc đa chơi như mọi lần, vì sợ bắt gặp ánh mắt lạnh người của ông bố thằng ăn mày. Bọn trẻ con chơi cho đến khi thấy trăng đứng trên đỉnh đầu, thì đứa nào về nhà đứa đấy ngủ. Mai đứa thì đi học, đứa thì theo mẹ đi chợ, ra đồng bắt đầu ngày mới. Đêm hôm đó ông Triệu kết thúc một tháng lên miền ngược lấy nứa mang về cho hợp tác xã. Ông lầm lũi từ bờ sông đi lên. Lần này ông đi qua gốc đa, vì đi như thế về nhà nhanh hơn. Ông muốn gặp vợ con và nằm nghỉ, vì kéo nứa từ sáng lại gặp con nước ngược, ông cảm thấy mệt mỏi lắm. Lê những bước chân mệt nhọc về phía cổng làng xa xa, tiếng chó cắn ma ở đâu thỉnh thoảng lùa về. Trăng thành gió mát làm ông thấy thoải mái, hít căng không khí buổi đêm muộn, ông đã bước về nhà nhanh hơn. Bước chân đường đến gốc đa thì đột nhiên dừng lại. Trước mặt ông là ông ăn mày, nhưng lạ thay đêm nay ông ăn mày và thằng con đang ngồi kính cẩn trước phiến đá, mà hàng đêm họ vẫn làm giường để ngủ. Trên bàn có đặt một số thứ mà ông không nhìn rõ được là thứ gì. Trong đầu ông Triệu bắt đầu đặt ra những câu hỏi mà không lời giải đáp. Hai bố con lão ăn mày làm gì giờ này? Sao họ quỳ trước phiến đá vẻ kính cẩn thế? Những câu hỏi gợi trí tò mò của ông khiến ông dừng lại, nép mình vào cái tường phía bên ngoài cổng làng nghe ngóng. Trước mắt ông không phải là người ăn mày bị câm bẩn thỉu hàng ngày, vẫn vào trong làng ăn xin, mà là một người hoàn toàn khác. Lão ăn mày đó quỳ gối lầm rầm khấn rồi đứng thẳng, mắt nhìn về hướng đông, đầu ngẩng lên nhìn mặt trăng đọc cái gì đó. Sau đó quay lại thì thầm với người con trai. Cả hai đứng đó im lặng chờ đợi, không thấy có gì xảy ra. Việc đó lặp lại đến mấy lần. Mỗi lần đọc xong, tay lão lại chỉ vào những hiện vật để trên phiến đá, sau đó tạ ơn. Ông Triệu ngồi đó nhìn chỉ thấy được hành động và tiếng lầm rầm khấn của ông bố thằng ăn mày. Dù cố lắm nhưng ông không hiểu được đó là nói về cái gì. Ông nghĩ liệu cái này có liên quan đến những gì cụ Tần nói khi ông qua chơi, và phải chăng kho báu ở dưới gốc đa là có thật. Những câu hỏi ngổn ngang trong đầu ông, nếu giờ chạy sang nhà cụ Tần thì không kịp, nửa đêm nửa hôm mà phiền người ta thì cũng kỳ nên thôi kệ. Ông cứ ngồi ở đây nhìn xem thế nào thì ngày mai tính tiếp. Nghĩ vậy nên ông Triệu ngồi xuống nhìn xem hai bố con lão ăn mày còn giở trò gì nữa. Lão ăn mày lầm rầm nói gì đó. Đến lần thứ ba thì thằng con trai cầm những thứ trên phiến đá lên. Nó cẩn thận bỏ lên trên gốc đa, sau đó cầm cái đòn tre đẩy phiến đá rời khỏi mặt đất. Hai bố con lão lấy hết sức vần cái hòn đá sang một bên, sau đó lật ngửa hòn đá ra. Không biết hòn đá nằm ở đó bao lâu mà phía dưới phiến đá bị lõm vào một chỗ sâu lắm. Dưới ánh trăng, ông thấy hai bố con lão ăn mày cầm một thanh đóm châm lửa soi vào trong đó. Liền sau đó thằng con trai đặt bàn tay trái của mình vào cái lỗ đó. Nó lấy ra được một cái gói gì đấy được gói kỹ bằng nhiều lớp. Hai bố con hì hục bóc những lớp gói đấy ra một lúc thì lộ ra cục gì hình tròn. Lão ăn mày đưa lên nhìn qua ánh trăng xoay xoay một lúc thì ném xuống chiếc lỗ mà khi nãy được phiến đá che lấp. Sau khi ném cái cục đá xuống thì thằng con vội vàng lao tới, nhưng lão ăn mày ngăn lại lắc đầu. Hai bố con lão đứng khá xa miệng lỗ và nhìn. Chúng đứng đó khoảng hơn nửa canh giờ thì lão ăn mày dần dần tiến lại và ngó xuống dưới, đoạn gật đầu ra hiệu cho thằng con trai ra điều ở đó là được rồi. Thằng con trai liền đi tới miệng hố, sau đó cắm mấy cái đóm tre châm lửa soi cho rõ miệng hố. Miệng hố hình tròn bằng cái chậu nhôm Liên Xô ngày xưa, một người thanh niên có thể nhảy xuống được. Còn lão ăn mày tay cầm bó đóm, cho hai chân xuống trước rồi cái thân dần tuột xuống sau. Lão ăn mày ngồi trên miệng hố ngó xuống một lúc sau thì thấy thằng con trai ở dưới trồi lên, nói lão ăn mày đưa cho nó cái gì đó như là cái túi vải, rồi nó lại chui xuống hố. Khi nó đưa lên thì tay nó cầm một cái túi vải nặng, nó phải đưa người lên trước. Hai bố con xuống lại nhấc cái túi vải lên sau. Lão ăn mày cho tay vào túi vải, bốc ra trước mặt một mớ. Thằng con cầm ngọn đóm nhỏ xoay vào trước mặt lão, nào là vòng ngọc, lắc tay màu vàng lấp lánh. Lúc này ông Triệu thấy không còn nghi ngờ gì nữa, chúng nó lấy đi kho báu mà làng đã đồn bấy lâu nay, thì ông liền chạy ra, và đó cũng là sai lầm chí tử. Ông lao ra đứng trước mặt bố con lão ăn mày quát. Chúng mày là dân xứ nào mà dám vào làng tao ăn trộm hả? Tao la lên cho cả làng biết, bắt hết bố con nhà mày lại đưa lên chính quyền. Vừa nói xong thì lão ăn mày ném thẳng vào mặt ông một thứ bột màu trắng. Ông lấy tay che mặt nhưng không kịp, rồi ông không biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Trước mặt ông Triệu lúc này, lửa lập lòe như ma chơi. Bất thình lình lúc đó có ai đó kéo ông đi. Ông giằng lại mãi mà không được. Ông liêu xiêu như thế đi về nhà. Đến nhà ông kêu bà ra mở cửa, không nói một lời nào, đi vào giường nằm. Người ông run lên từng cơn, mồ hôi vã ra như tắm. Bà Triệu tưởng chồng sốt và mệt nên lấy nước nóng lau cho ông, rồi lấy chăn đắp cho ông để cho ông nghỉ. Sáng đà mọi người trong làng thức sớm vì tiếng la hét của ông. Làng ơi, nó ăn cắp vàng của làng mình đấy. Nhanh, nhanh, chạy ra giữ chúng nó lại không mất. Nó lấy đấy. Ông Triệu cứ thế miệng không thôi gào thét. Bà Triệu và các con không biết sao tự nhiên ông lại thế thì khóc cả nhà lên. Hàng xóm láng giềng chạy sang xem, mỗi người một tay giữ ông lại. Người nọ nói người kia: hay ông này bị ma nó nhập rồi. Sao lại vàng vọt ở đâu ra? Dân làng ai ai cũng lắc đầu khó hiểu. Bà cụ báu cạnh nhà nghe ma nhập thì bán tín bán nghi, có bệnh thì vái tứ phương. Bà đi lấy nước tiểu trẻ con rồi cành dâu đổ vào người ông Triệu rồi đánh nhưng chẳng ăn thua. Càng lúc ông Triệu càng bị nặng hơn, nhất là khi trời đứng bóng là ông cứ lao ra ngoài đường, gặp ai ông cũng chỉ vào rồi nói: mày sao mày lấy của cải của làng tao đưa mày ra chính quyền, đi. Rồi ông bắt họ, ai thấy ông cũng chạy và họ tưởng ông là người điên. Cái gốc đa đó sáng hôm sau dân làng đi qua không thấy bố con ông ăn mày đâu nữa. Ai cũng thắc mắc không biết họ đi đâu. Nhiều người đi qua rồi nói: chắc bố con họ bỏ làng này sang làng khác kiếm ăn rồi. Đám ăn mày mà xin mãi một chỗ đâu có được. Dẫu vậy, ai cũng thấy cái phiến đá dưới gốc đa như có ai xê dịch, vì chỗ đấy có đất mới lộ ra. Nhưng dân làng trấn an nhau là chắc bọn trẻ con nó chơi nó đào đất ra đấy thôi. Nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày cũng không làm họ quan tâm nhiều những việc lặt vặt xung quanh. Ông Triệu gần như ngày nào cũng thế. Người ông dần dại đi, tóc tai thì bù xù, quần áo thì sộc sạch. Cái gốc đa gần như là chỗ của ông ở. Ai đi qua đấy cũng phải chạy thật nhanh, sợ ông bắt được, tóm tay tóm chân quy cho tội trộm vàng đưa lên chính quyền. Đánh thì không nỡ vì ông có uy tín trong làng. Này ông như thế thì ai nhìn cũng tội nghiệp. Cứ tầm khoảng 12 giờ trưa và 3 giờ sáng là ông lên cơn mạnh. Ông chạy xung quanh nhà và tìm được bất kể chỗ nào núp là ông chui vào đó, miệng thì lẩm bẩm: chúng nó mạnh quá, mình yếu quá rồi. Mặt ông thì long lên: đừng có đụng vào tao, bỏ tao ra, bỏ tao ra. Chân tay ông khua loạn xạ như có người đang cố bắt và trói ông lại. Rồi ông cứ nhảy lên, đưa tay ra trước sau như vồ cái gì đấy. Rất mạnh và dứt khoát xong không được, mắt ông lại long lên ra điều tức giận. Một lúc sau ông lại sợ co người lại: nó đấy, mày bắt tao à? Sau đó ông lại ngủ thiếp đi một cách mệt mỏi và không biết gì nữa. Bà Triệu một nách nuôi hai đứa con, lại thêm mẹ chồng già yếu. Này ông bị như thế, gánh nặng dường như đổ hết lên vai bà. Bà thương ông không có tâm trí đâu mà làm nữa, không biết nguồn cơn bệnh từ đâu mà chữa. Ngày ấy thầy mo thầy lang không nhiều như bây giờ, có nhưng hiếm lắm. Suốt ngày bà đi theo ông, sợ ông rơi xuống mương xuống sông. Mấy bác ở nhà hàng xóm cho gì thì ăn nấy. Thằng Sử và thằng Bái phải đi mót cá, mót khoai qua ngày. Bất thình lình vào ngày mùng 1 cuối tháng 7 âm lịch, ông Triệu chợt tỉnh táo nhưng toàn thân mềm oặt đi. Ông nhìn vợ với ánh mắt ngấn lệ, nắm tay bà thều thào nói: sang làng bên tìm cụ Tần. Bà nghe được không biết ông mê hay tỉnh, nhưng nhìn vào mắt chồng bà thì bà tin rằng chồng mình tỉnh táo. Tối đó bà dặn mấy đứa ở nhà canh ông, bà đi sang làng bên một chuyến đêm bà về. Bà Triệu nói rồi cắp cái nón đi, mang theo cả nỗi khổ về chồng. Từng bước bà đi nhưng mang theo cả hy vọng gửi vào đó. Thằng Tú nghe đến đây thì hỏi dồn: sau đó thì sao hả cụ? Ông Triệu, ông ấy có làm gì nên tội đâu. Cụ Khoa gật đầu bảo: đúng vậy, nhưng cái tội của ông ấy là phá hỏng kế hoạch lấy kho vàng của bố con nhà kia. Hai chúng nó hận lắm vì đang cúng dở thì bị phá ngang, nên kho vàng vĩnh viễn bị chôn vùi vào lòng đất. Chúng nó thừa yếm cho ông Triệu điên điên dại dại đấy. Thần giữ của cũng vật chết hai cha con đó, vì ba ngày sau dân làng phát hiện hai cái xác co quắp trên ngọn cây đa. Sau đó cụ Tần cha ta phải ra mặt một phen mới cứu được. Dạo ấy ta mới bằng tuổi thằng Sử con ông ấy. Nhưng ông Triệu cũng sống không quá 53 tuổi. Cha ta còn dặn rằng năm nào cũng phải cúng đất cho nhà ông ấy. Việc đó ta làm cũng mấy chục năm nay rồi. Thằng Tú ả lên một tiếng rồi lật đật bám áo cụ Khoa vào trong sân. Việc giải trùng tang cho bố nó cuối cùng cũng hoàn thành. Thằng Sâm một thời gian sau cũng làm ăn khấm khá lắm. Dạo năm trước nó bị tai nạn ô tô. Cụ Khoa bảo rằng may mà có cụ Đoài và ông Tước đỡ, không thì cũng chẳng sống được. Về phần thằng cu Tú, đến bây giờ nó vẫn léo đéo theo cụ Khoa đi cúng bái. Chuyện nó hợp xuyên với nghề thầy cúng và nổi tiếng với tài chấn trạch trừ tà ra sao, sau này tôi xin kể sau. Quý vị thân mến, vậy là đã chọn bộ 3 phần câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Không biết quý vị cảm nhận về 3 phần của câu chuyện như thế nào? Hãy để lại những comment, những đóng góp cho tác giả nhé. Và quý vị thân mến, rất là cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành, ủng hộ cho kênh Người Dẫn Đường. Và cuối cùng thì kênh Người Dẫn Đường Quái Âm cũng đã đạt được nút bạc rồi và đã nhận được rất là nhiều cái sự hỗ trợ, sự động viên cũng như sự chúc mừng đến từ tất cả quý vị khán giả. Nhưng mình đạt được mục tiêu đầu tiên rồi thì tiếp theo phải đặt ra những cái mục tiêu lớn hơn, đúng không quý vị? Thế nên là Duy Thuận cùng toàn bộ ekip của Người Dẫn Đường Quái Âm vẫn luôn luôn cố gắng trau dồi, không thể nào mà mình ngủ quên trên chiến thắng được. Không thể nào chỉ vì đạt 100.000 sub mà mình đã có thể thỏa mãn. Nên là Thuận và toàn bộ ekip vẫn hàng ngày cố gắng nỗ lực để tạo ra những sản phẩm tốt nhất và gửi tặng tới cho tất cả quý vị. Và nếu quý vị cảm thấy hài lòng và yêu mến những tác phẩm với cái sự cố gắng của bản thân Duy Thuận và toàn bộ ekip, thì quý vị hãy thưởng cho Duy Thuận cũng như toàn bộ ekip một nút chia sẻ. Hoặc là quý vị cảm thấy bạn bè của mình, những người thân của mình, ai có nhu cầu hoặc ai có sở thích với những câu chuyện tâm linh, quý vị hãy giới thiệu cho họ được biết đến kênh Người Dẫn Đường Quái Âm để ngày càng nhân rộng những người biết đến kênh, càng ngày càng phát triển hơn. Và mục tiêu tiếp theo phải là những con số lớn hơn, những con số to hơn, đúng không quý vị? Và cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành cùng Duy Thuận nhé. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó lâu dài với nhau. Quý vị đừng bao giờ bỏ Duy Thuận đi quý vị nha. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và hy vọng rằng câu chuyện nào quý vị cảm thấy có điều gì không hài lòng, hoặc Duy Thuận làm cái điều gì đó quý vị không thích, không hài lòng, quý vị hãy nói ra để Thuận có thể chỉnh sửa, chỉnh đốn bản thân để làm sao đem lại cho quý vị ở những giây phút giải trí thật sự là hấp dẫn nhất, thú vị nhất và làm hài lòng tất cả quý vị nha. Cảm ơn rất là nhiều. Còn bây giờ thì đã khá là khuya rồi, Duy Thuận xin kính chúc cho tất cả quý vị ngủ thật là ngon. Một ngày mới an lành sẽ đến với quý vị vào ngày mai nhé. Cảm ơn tất cả quý vị.